Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế cuồn cuộn, quang ảnh sắc bén hóa thành một màn ánh sáng bao phủ Mộ Phong. Không khí bị xé rách. Cảm nhận hàn quang và linh lực tỏa ra, Mộ Phong vẫn thản nhiên. Mỏ thánh tinh đã lấy ra, mục đích của anh đã đạt được. Băng sơn kình. Anh đấm mạnh xuống đất. Mặt đất đá cứng rắn vỡ vụn, vô số đá vụn bắn ra, đón đỡ mọi công kích. Những tảng đá này tạo thành một lớp phòng ngự trước mặt Mộ Phong, đỡ được mọi công kích. Mỏ quặng ta lấy đi. Không cần tiễn. Mộ Phong cười lớn, bay lên trời, vượt qua mọi người, đến trước mỏ quặng, mở vô tự kim thư, ném trọn mỏ quặng vào kim thư thế giới. Rồi, thiên tinh độn thuật phát động, anh biến mất tại chỗ, chỉ để lại các tu sĩ khai dương thần quốc trố mắt nhìn nhau. Họ trơ mắt nhìn mỏ thánh tinh bay lên khỏi mặt đất, rồi bê ị xê ướp đi. Đến giờ, họ còn không thấy bóng dáng Hát Ung Tê Hủ. Xong rồi. Mất mỏ quặng, không ai thoát tội. Tiểu thống lĩnh tái mặt, ngồi sụp xuống đất, thất thần. Từ xa, Mộ Phong hiện thân, rồi tiến vào vô tự kim thư. Cửu Nguyên điều khiển vô tự kim thư chôn mỏ quặng trên đại lục. Một mỏ thánh tinh sánh ngang với mấy trăm động thiên phúc địa. Đại lục hư hại trong kim thư thế giới lại được chữa trị không ít. Trên bề mặt kim thư nổi lên một phần thánh thuật. Nếu trở lại thêm mấy trăm cái, kim thư thế giới sẽ khôi phục. Cửu Nguyên cười ha hả. Thế giới trong vô tự kim thư từng có rất nhiều mỏ thánh tinh, hơn nữa đều là cực phẩm. Đáng tiếc, tất cả đều bị tổn thất khi Thanh Du từ xung kích đại thánh. Chương 3360A lại ra tay. Trước khi Thanh Du từ xung kích cảnh giới đại thánh, gần như tiêu hao hết năng lượng trong vô tự kim thư, ngay cả mỏ thánh tinh cũng bị hút khô, biến thành bột phấn. Dù vậy, xung kích đại thánh vẫn thất bại. Thanh Du từ bị người đánh lén rồi ngã xuống, vô tự kim thư cũng tổn hại nghiêm trọng. Giờ đây, thấy kim thư thế giới lại xuất hiện một mạch khoáng, Cửu Uyên cảm động đến suýt rơi lệ. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ để kim thư thế giới tràn ngập mỏ quặng, không thiếu thiên địa linh khí nữa. Mộ Phong cười an ủi. Có mỏ thánh tinh, mức độ dồi dào thiên địa linh khí trong kim thư thế giới tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, bất kể là tu luyện hay làm việc khác, hiệu quả đều tốt hơn, đặc biệt là ở thánh tuyền, năng lượng đất trời dồi dào vượt xa động thiên phúc địa hàng đầu. Tốt, chúng ta đi đến mỏ quặng tiếp theo. Ta muốn xem lần này có thể xê ướp được bao nhiêu mỏ. Mộ Phong đi vào thánh tuyền, cười ha hả rồi ngồi xuống tu luyện. Bên ngoài đã trải qua một ngày, Mộ Phong vẫn như lão tăng nhập định trong thánh tuyền. Trong quân trướng Khai Dương thần quốc, tin tức mỏ thánh tinh bị xê ướp truyền đến chỗ Vân Mộc Xuyên. Sau khi nghe ngóng, hắn cũng kinh ngạc. Lại có thể nhổ mỏ thánh tinh từ lòng đất lên. Chính xác 100%. Một tu sĩ đau khổ, thì hơn nửa người đó xê ướp xong liền đi, không cho chúng ta cơ hội đoạt lại. Ai to gan như vậy? Sắc mặt Vân Mộc Xuyên trở nên âm trầm, sát ý bừng bừng. Tu sĩ quỳ bên dưới run rẩy, vội lắc đầu, "Ê đại tướng quân, người đó che kim quang, không ai nhìn rõ được." Vân Mộc Xuyên càng phẫn nộ, "Ở người ta xê ướp mỏ quặng, mà chúng bay không nhìn rõ là ai. Thật nhục nhã." "Đi, dê ít hết đám thủ vệ mỏ đó để răng đe. Bảo những người ở mỏ thánh tinh khác, nếu lại mất mỏ quặng, chúng bay cũng xê hết." Tu sĩ vâng lệnh, lui khỏi quân trướng. Đại quân có phương thức liên lạc tầm xa, nên nhanh chóng biết chuyện xảy ra ở tiền tuyến hoặc phía sau. Một nam tử tướng mạo âm nhu chậm rãi bước ra. Trong quân trướng đầy tướng quân, hắn mặc đồ thư sinh trông rất lạ. Người này là Lăng Nhược Chi, một trong những tâm phúc của Vân Mộc Xuyên. Hắn là người hiền lành, nhưng cũng rất độc ác. Làm nanh vuốt của Vân Mộc Xuyên, Lăng Nhược Chi từng dẫn người tập kích đại quân Tuyền Cơ thần quốc, chém dê ít mấy vạn tu sĩ rồi an toàn rút lui. Trận chiến đó khiến người Tuyền Cơ thần quốc nhớ tên Lăng Nhược Chi. "Đại tướng quân, có phải chuyện này do thằng nhãi Mộ Phong làm không?" Vân Mộc Xuyên nhíu mày, lắc đầu, "Ê không giống. Lẽ nào Mộ Phong ba ngày dê giết người của ta trên chiến trường, còn dám đến phía sau ta? Hắn không muốn sống sao?" Nói xong, hắn liếc nhìn cửa quân trướng, nơi lẽ ra là vị trí của Vương Chính Nguyên. Lăng Nhược Chi nheo mắt, "Ê nếu vậy, là người Tần Công phái tới. Nhưng ta chưa nghe ai có thể nhổ tận gốc mỏ thánh tinh." "Hừ, chắc chắn có thủ đoạn đặc thù. Nếu ta lấy được, cũng có thể đi xê ướp mỏ quặng của Tuyền Cơ thần quốc." Vân Mộc Xuyên lạnh lùng nói, lộ vẻ phẫn nộ, "Ở Nhược Chi, giao chuyện này cho ngươi. Bất kể là ai, dám đến Khai Dương thần quốc ngang ngược, ta sẽ cho hắn xê hết." Lăng Nhược Chi gật đầu, nhếch miệng cười nham hiểm, "Nghe tuân lệnh." Lúc này, Mộ Phong đang ở hậu phương, hoàn toàn không biết có một nhân vật lớn đối phó mình. Anh đang ở trong Khai Dương thần quốc, không có viện quân, nên làm việc rất cẩn thận. Lúc bình thường, anh tu luyện trong vô tự kim thư, quan sát tình hình bên ngoài. Chỉ cần có động tĩnh, anh sẽ không ra tay. Lần này, anh lại phát hiện mục tiêu. Rõ ràng chúng ta tìm được hai mỏ thánh tinh, nhưng ngươi không xê ướp, nhất định phải xê ướp cái xa xôi này là sao? Biết không, chúng ta càng xa biên giới, càng nguy hiểm. Cửu Uyên lo lắng. Sau nhiều lần suy nghĩ, Cửu Uyên càng thấy việc họ đang làm rất nguy hiểm. Dù sao, họ phải đối mặt với cả Khai Dương thần quốc. Sức một người có hạn. Mộ Phong cười, hệ hai mỏ thánh tinh đó không tệ, nhưng quá gần. Nếu có cao thủ ẩn giấu, chỉ cần ngăn ta lại, sẽ khó thoát thân. Còn cái này tuy xa, nhưng trong vòng trăm dặm không có mỏ quặng nào khác. Nó thích hợp nhất. Quan trọng nhất, ta không muốn người Khai Dương thần quốc bắt được quy luật ra tay của ta. Chỉ có bất ngờ thì họ mới không biết ta sẽ xê ướp ở đâu. Muốn bắt ta, cần nhiều người hơn. Cửu Uyên trợn mắt, y ghê thật. Ngươi nghĩ nhiều vậy à? Xem ra ai muốn bắt ngươi cũng tức xê hết. Sau đó, Mộ Phong bắt đầu quy trình quen thuộc. Đầu tiên, anh điều khiển Vô Tự Kim Thư vào hầm mỏ, bố trí Lạc Tiên trận kỳ rồi rời khỏi quán động, xuất hiện thu hút sự chú ý. Địch Tê ấn xê ông. Thấy Mộ Phong, tu sĩ thủ ở đây điên cuồng hô hoán. Mấy ngày nay, họ lo lắng đề phòng, không ngờ Mộ Phong vẫn đến. Những người ở mỏ thánh tinh bị Mộ Phong xê ướp, bất kể là thủ vệ hay tu sĩ đào mỏ, đều bị Vân Mộc Xuyên hạ lệnh xử tử. Chuyện này khiến tu sĩ trong các mỏ quặng khác hoang mang. Các tu sĩ bảo vệ vội chạy ra, chắn trước quán động, nhìn Mộ Phong với ánh mắt sợ hãi. Xem ra họ đã nhận được tin. Tiếc là không điều thêm nhiều tu sĩ đến. Mộ Phong chậm rãi nói. Anh lập tức bày ra một thủ ấn, điều động sức mạnh của Lạc Tiên trận kỳ. Ầm ầm ầm. Mặt đất nứt ra một khe hở khổng lồ. Trong khe hở là mỏ thánh tinh như thủy tinh. Mỏ quặng này còn lớn hơn trước, dài đến hàng ngàn trượng. Anh em, liều mạng với hắn. Nếu không, mỏ thánh tinh bị xê ướp, chúng ta cũng không sống nổi. Thống lĩnh ở đây gầm lên giận dữ, xông về Mộ Phong. Trường thương trong tay tỏa ra hàn quang chói lọi, thánh nguyên mạnh mẽ bao phủ cơ thể hắn. Các tu sĩ khác cũng rối rít ra tay. Trong thiên địa tràn đầy gợn sóng thánh nguyên, không gian xung quanh cũng nhăn nhó. Tất cả cút ra. Mộ Phong hét lên. Sau một khắc, cơ thể anh hóa thành một đạo hồng quang vàng bắn nhanh ra. Ngọn lửa nóng bỗng tạo thành một quy của COL, ửa nóng rực trước mặt anh. Phần thiên. Anh đẩy hai tay, ngọn lửa vàng xuyên thủng không gian, đánh mạnh về phía trước. Trên không gian còn lưu lại một vết bỏng màu kim. Những tu sĩ ở trước ngọn lửa không chịu nổi nhiệt độ nóng rực, vội né tránh. Chỉ có tiểu thống lĩnh không cam lòng, nhắm mắt xông vào ngọn lửa. Tuyệt đối không thể để ngươi xê ướp mỏ quặng. Hắn gầm lên, đâm mạnh thương vào ngọn lửa. Thánh nguyên khổng lồ trào ra, chặn lại ngọn lửa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa thôn phệ thánh nguyên của hắn. Ngay cả trường thương trong tay hắn dường như cũng muốn tan chảy. Tình cảnh này khiến hắn tuyệt vọng. Oanh! Ngọn lửa đánh mạnh vào người tiểu thống lĩnh, khiến hắn bay ngược ra ngoài như một đốm lửa. Mộ Phong theo sát phía sau, xuyên qua vòng vây của các tu sĩ, rơi xuống trên mỏ thánh tinh. Anh mở Vô Tự Kim Thư, trước hàng trăm cặp mắt, trực tiếp lấy đi trọn mỏ quặng. Anh vẫy tay với các tu sĩ rồi thi triển Thiên Tinh Độn Thuật rời đi. Tất cả tu sĩ đứng xê hết chân tại chỗ, nhìn khoảng không trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Dù họ ra tay ngăn cản, cũng không cản được người này. Hơn nữa, anh ta thu mỏ quặng rồi đi, không cho ai cơ hội ngăn cản. Lại có thêm một mạch khoáng. Mộ Phong trở lại Vô Tự Kim Thư, rất hưng phấn. Trên bề mặt Kim Thư lại xuất hiện một phần thánh thuật. Mộ Phong chưa kịp kiểm tra hai bộ thánh thuật này. Lúc này, anh mới có thời gian. Lần này, Khai Dương thần quốc chắc sẽ điên cuồng tìm ta. Nên dạo này ta không định ra tay nữa. Anh cười ha hả. Thấy Mộ Phong không bị mỏ thánh tinh làm choáng váng, Cửu Uyên vui mừng gật đầu. Thiếu niên cần anh bảo vệ ngày nào, giờ đã trưởng thành. Mộ Phong ngồi xếp bằng trong thánh tuyền, chậm rãi nhắm mắt. Hai thiên thánh thuật mới xuất hiện trên kim thư hiện ra trong đầu anh. Vô thượng cấp sơ đẳng thánh thuật, Thiên Cơ Thần Kiếm. Vô thượng cấp sơ đẳng thánh thuật, Phá Thiên Chưởng. Hai loại thánh thuật uy lực đều rất mạnh. Vì là thánh thuật hiện ra trên Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong nhanh chóng thông hiểu và học được. Thiên Cơ Thần Kiếm có thể thay thế Thiên Kiếm Trảm. Phá Thiên Chưởng uy lực mạnh hơn thánh thuật tồi thành, nhưng hạn chế nghiêm trọng hơn, một tháng chỉ dùng được một lần. Với anh bây giờ, nhiều thánh thuật hơn cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa, không còn quan trọng như trước. Tác dụng của Vô Tự Kim Thư với anh ngày càng nhỏ. Trong Khai Dương Thần Quốc, Lan Nhược Chi dẫn một nhóm người đến mỏ quặng bị xê ướp. Hắn lấy bản đồ ra kiểm tra, cười lạnh. Các ngươi xem, mỏ quặng hắn vừa xê ướp không phải nơi gần nhất lần đầu động thủ, mà chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh. Hắn rất cẩn thận. Vì vậy, ta nghĩ hắn vẫn sẽ tìm những mỏ quặng như vậy để động thủ. Dễ dàng ra tay, dễ dàng trốn thoát. Tiếp theo, ta phải đi trước hắn. Nói xong, hắn đánh dấu một mỏ quặng trên bản đồ. Nơi đó cũng rất hẻo lánh, khoảng cách đủ xa, rất có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Chương 3361A, đã lâu áo bào đen chúng. Lăng Nhược Chi dẫn quân rầm rộ đến mỏ Thánh Tinh mà hắn tin chắc Mộ Phong sẽ tới. Hắn muốn chặn đứng Mộ Phong ở đó. Hắn đã tính trước, tin rằng Mộ Phong sẽ có cùng suy nghĩ với hắn, và cuối cùng sẽ rơi vào tay hắn. Trong khi đó, Mộ Phong đang ở trong Vô Tự Kim Thư, cũng đang hướng đến mỏ quặng đó, nhưng vừa đi được nửa đường, anh đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Cửu Uyên nghi hoặc hỏi. Mộ Phong lắc đầu, người ta nghĩ đến việc ra tay với mỏ quặng đó, chẳng lẽ người Khai Dương Thần Quốc không nghĩ tới sao? Có lẽ họ đang đợi ta ở phía trước. Ngươi có cẩn thận quá không? Cửu Uyên cười, nhưng trong lòng rất vui, vì cẩn thận mới sống lâu được. Cẩn thận vẫn hơn, chúng ta quay lại. Mộ Phong cười nói. Vô Tự Kim Thư lập tức đổi hướng, vòng vèo trở lại theo đường cũ. Vài ngày sau, anh xuất hiện trước một mỏ thánh tinh khác, dùng thủ pháp quen thuộc, xê ướp mỏ quặng rồi rời đi. Lúc này, Lăng Nhược Chi vẫn đang đợi ở mỏ quặng mà hắn đoán, vẻ mặt đắc thắng. Đại nhân, sao ngài biết người kia nhất định sẽ đến đây? Một tu sĩ đến gần Lăng Nhược Chi, cười hỏi. Lăng Nhược Chi mỉm cười, hệ mỏ quặng gần biên giới chỉ có mấy cái này. Hắn biết đến, cũng chỉ có những cái này thôi. Muốn không bị bắt, hắn sẽ chọn nơi vắng vẻ hơn. Vì vậy, hắn nhất định sẽ đến đây. Chờ xem. Hắn tràn đầy tự tin, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng cảnh bắt được Mộ Phong. Đại nhân thật anh minh. Tên kia muốn đấu với ngài, quá non nớt. Tu sĩ nịnh hóc, tươi cười quyến rũ. Nhưng lúc này, quản sự mỏ quặng vội vã chạy đến trước mặt Lăng Nhược Chi, vẻ mặt thất kinh. Đại nhân, không xong rồi. Tên kia lại tập kích một mỏ quặng khác, không rõ tung tích. Nghe tin này, sắc mặt Lăng Nhược Chi lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vừa nãy hắn còn tự tin tràn đầy, giờ thì tự vả mặt. Tu sĩ nịnh hót bên cạnh cũng ngây ra. Hắn chỉ muốn lấy lòng Lăng Nhược Chi, ai ngờ lại gặp cảnh này. Tình thế cấp bách, hắn không nói được câu nào, lặng lẽ lui xuống. Sao có thể? Hắn tập kích mỏ nào? Lăng Nhược Chi lạnh giọng hỏi. Quản sự lập tức lấy bản đồ ra, chỉ mỏ quặng Mộ Phong xê ướp. Lăng Nhược Chi càng tức giận hơn, vì mỏ đó là nơi hắn cho là tuyệt đối không thể bị xê ướp. Chết tiệt, xem ra tên này biết ta sẽ đến đây phục kích hắn. Hắn cố giữ vẻ trấn định, nhưng trong lòng đã suy tính đối sách. Nói vậy, cũng chỉ là để giữ thể diện. Quản sự vội gật đầu, "Đây đúng vậy, hắn chắc chắn biết đại nhân sẽ đến đây, nên cố ý tránh né." Lăng Nhược Chi gật đầu, gọi người nhanh chóng rời đi. Đi đâu thì ngay cả hắn cũng không biết, chỉ có thể thử vận may. Trong vài tháng sau đó, Mộ Phong và Lăng Nhược Chi chơi trò mèo vờn chuột. Mỏ quặng gần biên giới chỉ có vài chục cái. Dù Mộ Phong lấy hết, tổn thất cũng không quá lớn. Nhưng Mộ Phong cứ như cá chạch, trơn tuột khỏi tay, khiến Lăng Nhược Chi tức nổ phổi. Ngay cả Vân Mộc Xuyên cũng bất mãn với Lăng Nhược Chi, hạ lệnh cho hắn phải bắt được Mộ Phong trong thời gian quy định, nếu không thì đừng về. Mộ Phong du ngoạn trong Vô Tự Kim Thư, không lo lắng gì. Mấy tháng bên ngoài, anh đã trải qua 3 năm trong Vô Tự Kim Thư. Trong 3 năm này, nhờ thiên địa linh khí dồi dào hơn nhờ quặng mỏ, cảnh giới của anh đã tăng lên đến luân hồi cảnh cấp 6 hậu kỳ. Lúc này, phần đại lục bị tổn hại trong Vô Tự Kim Thư đã được chữa trị gần một nửa. Thiên địa linh khí ngưng kết thành sương mù, gần như ngưng kết thành nước. Đây là hiện tượng chỉ xảy ra khi thiên địa linh khí dồi dào đến mức nhất định. Chỉ còn lại một mỏ thánh tinh cuối cùng. Ta nghĩ họ chắc chắn đang đợi ta ở đó. Mộ Phong nhìn quanh rồi cười. Thời gian qua, anh và Lăng Nhược Chi đấu trí so dũng, giành được mười mấy mỏ thánh tinh. Có lẽ do may mắn, anh vẫn không bị bắt. Hiện tại chỉ còn lại một mỏ quặng. Không cần đoán cũng biết ở đó chắc chắn có trọng binh canh gác. Có nên mạo hiểm đi không? Cửu Uyên hỏi. Mộ Phong cười, "Ấy đương nhiên không. Ta không ngốc, không chủ động đưa mình đến cửa. Có lẽ đã đến lúc quay về rồi." Cửu Uyên cười gật đầu, "Thì vậy cũng tốt. Kẻ muốn bắt ngươi chắc tức đến thổ huyết." Khi họ chuẩn bị trở về Tuyền Cơ Thần Quốc, Mộ Phong nhìn ra xa qua màn sáng, lẩm bẩm, "Ngươi cũng thật muốn đi xem Khai Dương Thần Quốc thế nào. Không biết bên đó ra sao." Mắt Cửu Uyên sáng lên, "Ngươi biết đâu lại tìm được thêm mấy mỏ quặng." Lần này hắn đã nếm đủ ngon ngọt. Toàn bộ Khai Dương Thần Quốc không ai cản được họ. Nhưng lúc này, những đợt sóng năng lượng truyền đến từ phía xa. Vừa nhìn đã biết có người đang chiến đấu. Mộ Phong nhíu mày rồi đi ra khỏi Vô Tự Kim Thư, bay qua đó. Trong phế tích của một thôn trang tàn phá, một cô gái cầm kiếm đứng ở đó. Cô bị thương nặng, máu tươi chảy dọc cánh tay. Trước mặt cô, vài tên mặc áo bào đen đã bao vây. Xem ra cô đã khó thoát. Tiểu nha đầu, cũng giỏi chạy đấy. Giờ xem ngươi chạy đi đâu. Cô gái bi phẫn, vành mắt ửng hồng, "Để các ngươi sẽ bị trời phạt." "Ha ha ha, chúng ta không sợ nhất là trời phạt." Vừa dứt lời, đám áo bào đen đột nhiên nhào tới như sói đói, muốn nuốt sống cô gái. Cô gái tuyệt vọng, "Ê sư phụ, đồ nhi không thể báo thù cho người." Nhưng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đi thẳng đến trước mặt cô, chính là Mộ Phong. Nguyên nhân Mộ Phong ra tay không phải vì cô gái, mà là vì đám áo đen. Anh quá quen thuộc với những người này. Lũ áo bào đen của Vô Thiên tổ chức. Từ khi anh trở thành cấm vệ, anh không còn giao chiến với Vô Thiên tổ chức. Không ngờ lại gặp ở đây. Mỗi lần Vô Thiên tổ chức ra tay đều là những chuyện thảm khốc. Xuất hiện ở Khai Dương thần quốc, hiển nhiên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vì vậy, Mộ Phong không thể không ra tay khi gặp chuyện này. Ngươi là ai? Dám ngăn cản chuyện của chúng ta? Không sợ xê hết sao? Đám áo bào đen kiên kỵ thực lực của Mộ Phong, không dám động thủ. Áo bào đen cơ bản đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3 trở xuống. Với cảnh giới của Mộ Phong, ít nhất cũng là một hồng bào. Mộ Phong cười lạnh, để các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Xem ra các ngươi chỉ là lâu la thôi. Ngươi biết chúng ta? Một tên áo bào đen kinh ngạc, vì họ hoàn toàn không biết Mộ Phong là ai. Áo bào đen của Vô Thiên, ai mà không biết? Ta rất quen biết mấy vị hồng bào của các ngươi, ví dụ như kẻ đeo mặt nạ ác quỷ. Mộ Phong chậm rãi nói. Ngươi biết không Mạc đại nhân? Đám áo bào đen ngây người, không biết Mộ Phong là bạn hay thù. Mộ Phong gật đầu, thì hóa ra hắn tên không Mạc. Rất hay. Hắn còn sống là tốt nhất, để ta tự tay hái đầu hắn xuống. Nghe những lời đẫm máu này, đám áo bào đen chìm xuống đáy vực. Rõ ràng, Mộ Phong không phải bạn, mà là kẻ thù, còn là kẻ thù vô cùng lợi hại. Chia nhau chạy. Họ quyết đoán, bay thẳng đến bốn phương tám hướng, muốn dùng cách này trốn thoát, để truyền tin về Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, xòe bàn tay. Một sức mạnh vô hình khuếch tán ra, bao phủ chu vi ngàn dặm. Vô giới. Lực lượng không gian phong tỏa thế giới này. Đám áo bào đen như chuột trong lồng, không thể chạy thoát. Xê hết. Thanh âm lạnh lùng như bản án tê ử hát in cho đám áo bào đen. Họ cảm thấy không gian xung quanh co rút lại, khiến cơ thể họ trở nên nặng trĩu. Không khí trở nên đặc quánh, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Không gian không ngừng ép lại, khiến cơ thể họ co rút theo. Rầm rầm rầm. Mấy tê giếng n ổ lớn vang lên. Thân thể đám áo bào đen không chịu nổi áp lực không gian, nổ tung thành từng đám huyết vụ. Như những đóa hoa yêu diễm nở rộ. Sau đó, Mộ Phong thu hồi vô giới, quay sang nhìn cô gái bị đám áo bào đen đuổi dê ít. Cô gái thấy Mộ Phong giải quyết đám áo bào đen trong nháy mắt, sững sờ tại chỗ. Sống sót khiến cơ thể cô lập tức thả lỏng. Người của Vô Thiên vì sao tê riết ác ngươi? Mộ Phong cẩn thận hỏi dò. Anh lo cô gái này là người của Khai Dương thần quốc hoặc Vô Thiên tổ chức cố ý tìm đến đối phó anh. Bọn chúng tàn sát tông môn ta nhất định phải báo thù. Chưa dứt lời, cơ thể cô gái mềm nhũn, ngã xuống đất ngất đi. Mộ Phong khẽ rùng mình, tiến lên kiểm tra tình hình cô gái. Anh phát hiện cô hôn mê thật, rồi kiểm tra vết thương, nhíu mày. Trên người cô gái có mấy vết thương sâu đến tận xương, máu chảy ròng. Cô có thể chạy đến đây với vết thương nặng như vậy thật đáng kinh ngạc. Nhìn xung quanh, không có ai khác. Ngôi làng này cũng đã bỏ hoang. Hết cách, Mộ Phong bế cô gái lên, tùy tiện tìm một gian phòng còn lành lặn để vào. Vì không xác định thân phận cô gái, Mộ Phong suy tư mãi, vẫn lấy một viên đan dược chữa thương cho cô, để cô không xê hết vì vết thương quá nặng. Trước khi xác định thân phận cô, anh chắc chắn sẽ không cho cô dùng bất lão thần tuyền. Sau khi cho cô gái uống đan dược, hô hấp của cô vững vàng hơn nhiều, nhưng vẫn nhíu mày. Chương 3362A mưa gió nổi lên. Mặt cô gái lấm lên VSM áo. Mộ Phong ngồi bên cạnh nhìn, nảy ra ý định, tiến lên lau sạch mờ áo bẩn trên mặt cô, để lộ một khuôn mặt thanh tú. Đời đạo gian nan. Có thể sống sót trong tay Vô Thiên đã là điều không dễ. Mộ Phong lẩm bẩm, rồi đi tới một bên ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện. Kẻ đối đầu với Vô Thiên, cơ bản không có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên, Mộ Phong là một ngoại lệ đặc biệt. Bọn Vô Thiên gặp phải anh mới không có kết cục tốt đẹp. Đan dược Mộ Phong dùng là do Liễu Linh Hoàng thu được từ người Liễu gia. Dù chỉ là đan dược chữa trị VST hương, nó vẫn rất cao cấp và hiệu quả vượt trội. Nhờ vậy, tối hôm đó, cô gái tỉnh lại. Vết thương trên người cũng bắt đầu khép miệng. Cô yếu ớt nhìn Mộ Phong đang ngồi ở cửa, lòng mang tâm sự. Ngươi tỉnh rồi. Mộ Phong vẫn ngồi đó, nhắm mắt, nhưng có thể cảm nhận rõ động tác của cô gái phía sau. Cô gái gật đầu, đứng dậy khỏi giường, rồi ngã quỵ xuống đất, kêu tiểu nữ tử Phong Linh, đa tạ ân cứu mạng. Mộ Phong phất tay, nhàn nhạt nói, "Thì không hẳn vậy. Ta cũng có thù oán với người của Vô Thiên tổ chức, không chỉ vì cứu ngươi." Thần tình Phong Linh lập tức ảm đạm đi nhiều, nhưng rất nhanh đã gắng gượng lên tinh thần, để kính xin ân nhân giúp ta. Vô Thiên tổ chức tàn sát cả tông môn ta, mấy trăm người, không ai sống sót, thật quá bi thảm. Kính xin ân nhân đưa ta đến tiền tuyến. Ta muốn đích thân gặp mặt đại tướng quân, tố cáo tội ác của Vô Thiên tổ chức. Mộ Phong hơi nhíu mày, ngươi muốn Vân Mộc Xuyên phái người đối phó Vô Thiên tổ chức. Hiện tại tiền tuyến căng thẳng, e là hắn không làm được. Nhưng đại tướng quân nắm trong tay trọng binh, nhất định sẽ không làm ngơ trước chuyện xảy ra trong nước. Phong Linh vội nói, "Ê, đến lúc đó, ân nhân muốn gì, ta sẽ tận lực đáp ứng." Nói xong, cô dập đầu mạnh xuống đất. Mộ Phong trong lòng thương cảm cô gái này, nhưng cũng biết hiện tại Vân Mộc Xuyên chắc chắn phát điên muốn tìm dê ít anh. Đến đó chẳng phải tự chui đầu vào lưới. "Xin lỗi cô nương, ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, chuyện này không giúp được ngươi." Nói xong, anh đứng lên, nhanh chóng bước ra cửa, biến mất không thấy. Phong Linh quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy thất vọng và trống rỗng. Một lúc sau, cô mới đứng dậy, trở lại chỗ vừa nằm để đã tọa khôi phục. Thoáng cái ba ngày trôi qua. Phong Linh chậm rãi mở mắt. Dù đan dược của Mộ Phong dược hiệu mạnh mẽ, nhưng rất nhanh đã tiêu hao hết. Vì vậy, sau ba ngày, thương thế của Phong Linh chỉ khôi phục được một nửa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên kiên định. Dù chỉ có ta một mình, ta cũng phải đến trước mặt đại tướng quân. Phong Linh kiên định nói, rồi bước ra khỏi phòng. Vừa định rời đi, cô lại quay đầu nhìn về phía chỗ Mộ Phong vừa ngồi, có chút thất vọng mất mát nói, "Ngài đáng tiếc quên hỏi ân nhân tên họ. Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại ân nhân." Dứt lời, cô lấy ra thần hành chu, hướng về đường biên giới bay đi. Cách đó không xa, Cửu Nguyên hóa thành một con chuột đen nằm úp sấp trên vai Mộ Phong, chậm rãi nói, "Ngài xem ra tiểu nữ tử này quả thực không có vấn đề gì. Đường xá xa xôi không nói, người vô thiên có lẽ còn muốn tê vs ác nàng nữa. Ngươi yên tâm sao?" Mộ Phong liếc xéo, "Ngài không yên tâm thì sao? Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không cần thiết giúp nàng." Cửu Nguyên cười hì hì, mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác, "Ngài Liễu Linh Hoàng, Bạch Thu ai mà không phải là bèo nước gặp nhau của ngươi? Ngươi chẳng phải đã ra tay rồi sao?" Hai. Mộ Phong thở dài, "Ngài quản không hết chuyện bất bình thiên hạ, nhưng cứ gặp là không nỡ buông tay. Vậy thì đưa nàng một đoạn đường, hy vọng một đường bình an." Dứt lời, anh lần nữa bay lên không trung, lặng lẽ theo sau thần hành chu của Phong Linh. Nếu một đường không có nguy hiểm gì, đưa đến đại quân Khai Dương thần quốc rồi, anh sẽ lặng lẽ rời đi. Dù sao anh làm vậy, cũng không phải vì báo đáp. Anh đã đi sâu vào Khai Dương thần quốc một khoảng cách xa. Vì vậy, muốn đến biên giới theo tốc độ của Phong Linh, ít nhất phải mất 3 tháng. Càng không muốn có chuyện, càng có chuyện. Vô Thiên tổ chức không có ý định buông tha Phong Linh, có lẽ sợ chuyện này truyền đến tai Vân Mộc Xuyên. Vì vậy, họ lại phái người dò ra tung tích của Phong Linh, đến chặn dê ít. Thương thế Phong Linh chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Đối mặt hơn 10 tên áo bào đen, cô lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. "Ta tuyệt đối sẽ không gục ngã trước mặt các ngươi." "Chắc chắn sẽ không." Bất đắc dĩ, Mộ Phong xuất hiện trước mặt Phong Linh, cười nói. Phong Linh quay đầu lại, mặt đầy mừng rỡ, "Kỳ ân nhân, là ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn theo dõi ta sao?" "Hết cách rồi. Mãi mới cứu được ngươi, ngươi mà xê hết thì ta chẳng phải phí thời gian." Mộ Phong tìm cho mình một lý do không tồi. Rồi, anh nhìn về phía đám áo bào đen, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đám áo bào đen thấy Mộ Phong, không còn nghi hoặc như lần trước, tự hồ đã nhận ra anh. "Mộ Phong, bản thân ngươi còn đang bị truy dê ít, xê ướp những mười mấy mỏ quặng. Thật là bạo tay. Không sợ Vô Thiên tổ chức liên thủ với Khai Dương thần quốc đối phó ngươi sao?" Một tên áo bào đen hung tợn nói, tự hồ những lời này đều đã được tập luyện trước. "Nếu Khai Dương thần quốc dám mạo thiên hạ đại bất vi phạm cùng các ngươi liên thủ, ta ngược lại cũng không sao. Nhưng thấy các ngươi ngông cuồng như vậy, trong lòng ta lại không thoải mái." Mộ Phong chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Vừa nghĩ đến phu tử có lẽ còn bị giam cầm trong tay Vô Thiên tổ chức, lòng anh bùng lên ngọn lửa giận dữ. Sau đó, vô giới phát động. Tất cả áo bào đen đều bị vây trong vùng thế giới này. "Mộ Phong, tuy rằng chúng ta trước là địch nhân, nhưng chúng ta có thể giúp ngươi. Ngươi cần tin tức, Vô Thiên đều có thể cho ngươi. Thậm chí có thể giúp ngươi rời khỏi Khai Dương thần quốc. Vì một người phụ nữ, không đáng." Đám áo bào đen lập tức lo lắng, vội đưa ra điều kiện. Mộ Phong nhíu mày, có vẻ do dự. Phong Linh hoàn toàn ngây người. Cô không ngờ ân nhân cứu mình lại là người bị Khai Dương thần quốc truy nã. Nhưng sao cô nhìn Mộ Phong không giống người xấu chút nào? Nếu không, vì sao phải cứu mình, lại vì sao phải hộ tống mình đến đây? Không phải người xấu, lại bị quốc gia truy nã. Vậy ai mới là người xấu? Thấy Mộ Phong có vẻ do dự, đám áo bào đen vui mừng, cho rằng chuyện này có thể thương lượng, chỉ là thể đê ánh bê ạc của họ không đủ mà thôi. "Yên tâm. Chúng ta nói được là làm được. Chỉ cần ngươi giao người kia cho chúng ta, điều kiện gì cũng có thể thương lượng." Mộ Phong thở dài, rồi lắc đầu, "Người ta sẽ không hợp tác với các ngươi. Ta vừa rồi chỉ đang nghĩ, ngươi nói những lời này, là có người dạy ngươi đúng không? Rốt cuộc ai? Hắn giấu ở đâu? Bảo hắn ra gặp ta." Đám áo bào đen lập tức phẫn nộ, "Ngươi ngu xuẩn mất khôn. Nếu chúng ta cùng Khai Dương thần quốc cùng TRS ác ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót trở về Tuyền Cơ thần quốc sao?" Mộ Phong lạnh lùng liếc hắn, rồi phất tay. Tên áo bào đen vừa nói chuyện lập tức co rúm lại, rồi từ từ bị không gian đè ép, cuối cùng nổ tung. Quá nhiều lời. Ta chỉ hỏi một câu hỏi. Chỉ huy các ngươi, hồng bào ở đâu? Thấy không ai nói, Mộ Phong cười gằn, giơ nắm đấm lên. Lại một người nổ tung. Cảnh này khiến đám áo bào đen kinh hoàng. Đáng sợ không phải cái C hết, mà là quá trình chờ C hết. Không ai biết mục tiêu tiếp theo của Mộ Phong là ai. Hồng bào, ở đâu? Không ai nói. Lại một người C hết. Đối với đám áo bào đen luân hồi cảnh cấp 3 trở xuống, trong lĩnh vực vô giới, Mộ Phong giống như thần khống chế tất cả. Mỗi lần dê giết một áo bào đen, anh lại hỏi một lần. Cuối cùng chỉ còn lại một người. Ta nói. Tên áo bào đen run cầm cập, cuối cùng tâm lý tan vỡ, chuẩn bị nói ra những gì mình biết. Nhưng vừa mở miệng, trong miệng hắn trào ra một ngụm mờ áo tươi. Rồi mặt hắn đỏ lên, cuối cùng ngã xuống đất, tắt thở. Cảnh này khiến Mộ Phong rùng mình. Hiển nhiên, đám áo bào đen này đều bị cấm chế. Nếu muốn tiết lộ bí mật liên quan đến Vô Thiên tổ chức, họ sẽ xê hết ngay tại chỗ. Đáng tiếc. Vẫn không biết hồng bào sau lưng bọn họ rốt cuộc là ai. Anh lẩm bẩm. Phong Linh đánh bạo đến gần Mộ Phong, nhẹ giọng hỏi, "Thì ân nhân, hồng bào là gì?" Mộ Phong cười, quay sang nhìn Phong Linh hỏi, "Thì chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao? Ta là người bị Khai Dương thần quốc truy nã đấy." Phong Linh vội lắc đầu, kiên định nói, "Thì ta không sợ. Ngươi là người tốt. Ta tin rằng có hiểu lầm gì đó." "Không có hiểu lầm. Ta là người Tuyền Cơ thần quốc, vốn dĩ ở thế đối lập với Khai Dương thần quốc." Mộ Phong bất đắc dĩ cười, "Để ta đưa ngươi đi tìm Vân Mộc Xuyên, nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến ta khi gặp hắn. Nếu không, ngươi sẽ bị liên lụy." Nói xong, Mộ Phong lấy thần hành chu của mình, mang Phong Linh một đường hướng về biên giới bay đi. Là một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6, tốc độ của anh đương nhiên nhanh hơn Phong Linh nhiều. Có lẽ vì biết không thể gây thương tổn cho Mộ Phong, người của Vô Thiên tổ chức đều bỏ qua. Họ không phái người chặn dê yết Phong Linh nữa. Nhưng càng như vậy, Mộ Phong càng bất an. Vô Thiên tổ chức không dễ dàng từ bỏ một chuyện, trừ phi họ đã nghĩ ra đối sách. Chẳng lẽ Khai Dương thần quốc thật sự muốn liên thủ với người của Vô Thiên tổ chức? Chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Mộ Phong lẩm bẩm. Trong lòng anh có một dự cảm không tốt, tự hồ một cuộc khủng hoảng đang nổi lên. Sóng gió nổi lên. Trên thần hành chu, Phong Linh thỉnh thoảng nhìn Mộ Phong, lòng đầy tò mò. Cô rất muốn biết Mộ Phong đã làm gì, mà bị Khai Dương thần quốc truy nã. Chương 3363 Đại tướng quân bí mật. Bờ biên giới phía tây Khai Dương thần quốc, đại quân đóng trại, ai nấy đều mài đao soàn soạt, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Tuyền Cơ thần quốc. Không ai rõ vì sao, cả Tuyền Cơ thần quốc lẫn Khai Dương thần quốc đều chọn án binh bất động. Cứ như thể cả hai bên đang chờ đợi điều gì. Hôm đó, Mộ Phong cuối cùng cũng hộ tống Phong Linh đến được biên giới. Tuy nhiên, anh đã thả cô xuống từ xa. Mộ Phong đại ca, huynh thật sự không đi cùng muội sao? Muội sẽ cầu xin tha thứ cho huynh. Phong Linh lúc này lộ vẻ khổ sở. Mộ Phong chỉ cười, y vô dụng thôi. Ta là người Tuyền Cơ thần quốc. Hiện tại người của các ngươi chắc hận không thể dê ít ta cho hả giận. Ngươi tự đi vào đi. Phía trước là đại quân, ngươi chắc sẽ không sao đâu. Phong Linh có vẻ thất lạc, im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Phong cười, "Ê Mộ Phong đại ca, chúng ta còn gặp lại không?" "Nhất định sẽ." Mộ Phong quả quyết nói, như thể đang đưa ra một cam kết. Phong Linh một mình đi về phía đại quân, ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần, cho đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Mộ Phong phía sau, cô mới thật sự hết hy vọng. Nói cho cùng, cô và Mộ Phong vốn là kẻ địch, nhưng cô lại luôn được Mộ Phong xê ứ di úc. Có lẽ đây cũng là duyên phận. Sau khi chạy nhanh về phía trước thêm hai canh giờ, Phong Linh mới gặp được binh lính đóng quân, liền bước nhanh chạy tới. "Đứng lại. Trọng địa quân sự, mau rời khỏi." Một người lính tiến lên ngăn cản Phong Linh. Không ai ngờ, Phong Linh lại trực tiếp ngã quỵ xuống đất, "Người ta có oan tình, muốn mời đại tướng quân làm chủ cho ta." Người lính thấy vậy, không khỏi bước nhanh về phía trước, "Ê cô nương, đại tướng quân không phải ai muốn gặp là gặp được. Cho dù cô quỳ ở đây cũng vô ích thôi." Phong Linh căn bản không bỏ cuộc. Cô gần như xê hết rồi mới đến được đây, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? "Kính xin tiểu ca thay ta thông báo một tiếng. Nếu không, ta sẽ quỳ ở đây đến xê hết." Các binh sĩ đều biết, hiện tại tình hình chiến sự ở tiền tuyến bất lợi, đại tướng quân đang nổi nóng. Ai dám bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy? Vì thế, không ai dám tiếp xúc với cô gái ương bướng này. Phong Linh ánh mắt kiên nghị, cứ như vậy vẫn quỳ trên mặt đất nhìn về phía trước. Mộ Phong chung quy vẫn không yên lòng, triển khai thần ẩn pháp, ẩn thân rồi lặng lẽ đến đây. Thấy cảnh này, anh không khỏi thở dài. "Hai, khổ như vậy sao? Muốn gặp Vân Mộc Xuyên, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy." Anh lẩm bẩm. Cửu Uyên cười hì hì. Giọng treo chọc vang lên trong lòng anh, "Ê sao, không đành lòng à? Nếu không ngươi đi báo thù cho nàng, cần gì phải cầu trợ Vân Mộc Xuyên? Mộ Phong lắc đầu. Tuy rằng anh cũng muốn làm như vậy, dù sao cũng là muốn đối phó Vô Thiên tổ chức. Anh tự mình ra tay còn thấy khá hơn một chút. Nhưng anh chung quy vẫn để Phong Linh đến nơi này. Đây cuối cùng là chuyện của Khai Dương Thần Quốc. Ta ra tay tính là gì? Hơn nữa dù ta ra tay, Vô Thiên tổ chức cũng vẫn sẽ ngông cuồng như vậy. Không biết có bao nhiêu người sắp xê hết trong tay bọn chúng. Chỉ có Vân Mộc Xuyên ra tay, mới có thể kinh sợ đám đạo chích này, làm bọn chúng không dám lại trắng trợn như vậy. Vậy thì tội nghiệp, Y Cửu Uyên cười hì hì. Tiểu nha đầu này không biết phải quỳ ở đây bao lâu mới được gặp đây. Cửu Uyên đoán không sai. Phong Linh muốn gặp Vân Mộc Xuyên như vậy, thật sự quá khó khăn. Thậm chí căn bản không có ai dám thay cô đi thông báo. Liên tiếp quỳ ba ngày ba đêm, Phong Linh thân thể đều có chút lắc lư. Cuối cùng, một người lính không đành lòng, cắn răng xoay người trở về quân doanh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Báo. Ngoài cửa doanh có một cô gái muốn gặp đại tướng quân, đã quỳ ở bên ngoài ba ngày. Người lính quỳ một gối xuống trước quân trướng lớn tiếng hô. Một người đàn ông mặt mày uy nghiêm trực tiếp bước ra khỏi quân trướng, ánh mắt lạnh lẽo. Những binh lính khác đều biết, người này chính là Thích Quân, một trong những đại tướng đắc lực nhất của Vân Mộc Xuyên. Vô liêm sỉ. Hiện tại tiền tuyến căng thẳng. Đại tướng quân mà ai cũng có thể gặp chắc. Mau đuổi đi. Người lính nhận được mệnh lệnh, nghĩ bụng cuối cùng cũng có thông báo, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, trong quân trướng truyền ra giọng Vân Mộc Xuyên, đi gọi cô gái kia vào đây. Người lính vừa nghe, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng vẫn lĩnh mệnh mà đi. Thích Quân bước vào quân trướng, nghi hoặc hỏi, "Ê đại tướng quân, vì sao phải tiếp kiến cô gái kia? Nếu không thì chúng ta chờ làm gì? Dù sao hiện tại ta và Tần Công đều đang chờ cơ hội, trước đó cũng có thể tìm chút việc vui." Vân Mộc Xuyên cười nói. Thích Quân gật đầu, rồi đứng sang một bên. Rất nhanh, Phong Linh đến được trong quân trướng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Vân Mộc Xuyên, "Ê đại tướng quân, kính xin vì Tam Hội Tông chúng ta làm chủ." "Tam Hội Tông?" Vân Mộc Xuyên nhíu mày, người ta hình như có hơi ấn tượng. "Ngươi có chuyện gì, nói nghe xem." Phong Linh vội vàng kể lại chuyện Tam Hội Tông bị Vô Thiên tổ chức tàn sát. Lần này, sắc mặt những tướng quân khác trong quân trướng đều trở nên khó coi. Thích Quân càng trực tiếp bước ra, "Ê đại tướng quân, quả thực khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng Khai Dương thần quốc ta không có ai sao? Lại dám tàn sát tông môn trong nước ta. Ta xin dẫn quân đi trước, nhất định dê ít sạch lũ súc sinh Vô Thiên tổ chức này." Vân Mộc Xuyên lại phất tay, nhàn nhạt nói, "Ê, việc này ta đã biết, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Người đâu, đưa cô nương này đi nghỉ ngơi trước." Phong Linh vừa nghe, không nhịn được nửa sự tủi thân, thấp giọng khóc, "Ê sư phụ, đồ nhi rốt cục có thể báo thù cho người." Rất nhanh, có binh sĩ đi vào, đưa Phong Linh đi nghỉ ngơi. Thích Quân bước ra, hơi nghi hoặc hỏi, "Ê đại tướng quân, vì sao không cho ta tiến lên? Vô Thiên tổ chức rõ ràng không hề coi Khai Dương thần quốc ra gì." Vân Mộc Xuyên cười, "Kẻ Thích tướng quân, ta biết ngươi ghét cái ác như kẻ thù. Chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng, ngươi không cần bận tâm." Thích Quân tuy rằng không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu, chậm rãi lui xuống một bên. Phong Linh đến được trong quân doanh, giống như một giọt nước hòa vào biển rộng, không gây chút sóng lớn nào. Vân Mộc Xuyên cũng không có phản ứng gì. Mộ Phong ở ngoài đại quân chờ đợi đầy đủ hai ngày, không thấy có người đi ra, cũng không thấy Phong Linh xuất hiện. Trong lòng anh không khỏi nghi hoặc. Lẽ ra Vân Mộc Xuyên nếu đã tiếp kiến Phong Linh, biết được Vô Thiên tổ chức gây sóng gió trong Khai Dương thần quốc, nhất định sẽ không bỏ qua. Đối với Vô Thiên tổ chức, chỉ có dùng thủ đoạn M áo T anh trấn áp mới hiệu quả, bằng không căn bản như một khối u ác tính, khiến người đứng ngồi không yên. Nhưng mãi đến nay, Phong Linh gặp mặt Vân Mộc Xuyên xong, không gây ra phản ứng gì. Mộ Phong lúc này mới có chút nghi hoặc. Không được. Hay là phải vào xem. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mộ Phong lẩm bẩm. Cửu Uyên vừa nghe, lập tức kinh ngạc, "Ngươi tiểu tử ngươi không muốn sống nữa à? Một thân một mình tiến vào đại bản doanh của Khai Dương thần quốc, đây không phải là muốn xê hết là gì?" "Yên tâm. Ta làm sao sẽ cứ như vậy đi vào đây?" Lời vừa dứt, Mộ Phong liền trực tiếp trở về Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên lập tức sững sờ, rồi tự giễu cười, "Thì thiếu chút nữa quên mất. Vô Tự Kim Thư mới là ngụy trang tốt nhất. Trước kia không biết Kim Thư tồn tại, rất khó bị người phát hiện." Mộ Phong cười, đợi đến tối mới điều khiển Vô Tự Kim Thư đến đại quân Khai Dương thần quốc, cuối cùng tìm được quân trướng của Vân Mộc Xuyên. Chỉ cần cảm nhận được khí tức mạnh mẽ kia, liền có thể biết người đó chắc chắn là Vân Mộc Xuyên. Vô Tự Kim Thư không đến gần, chỉ quan sát từ xa. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù ẩn thân trong Vô Tự Kim Thư, cũng không thể mất cảnh giác. Nhưng lúc này, mấy bóng người từ trong quân trướng đi ra. Sau đó, những binh lính canh giữ nơi này cũng đều tản đi. Không lâu sau, bên ngoài quân trướng trở nên rất quạnh quẽ. Ngoại trừ thỉnh thoảng có binh lính tuần tra đi qua, căn bản không có ai đến đây. Vân Mộc Xuyên đây là muốn làm gì? Mộ Phong có chút mờ mịt hỏi. Đột nhiên triệt hồi phòng thủ, nhìn thế nào cũng không bình thường. Cửu Uyên con ngươi xoay chuyển, bắt đầu cười hắc hắc, kể lúc làm chuyện xấu, không thể để người khác ở đó. Ngay cả chuyện như vậy ngươi cũng không biết sao? Làm chuyện xấu? Mộ Phong trong lòng càng thêm nghi ngờ. Vân Mộc Xuyên đã có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người. Chuyện xấu mà hắn làm chắc chắn kinh thiên động địa. Vậy nên anh không rời đi, mà vẫn ở ngoài quân trướng, muốn xem Vân Mộc Xuyên rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Quả nhiên, không bao lâu sau, có một bóng người đến ngoài quân trướng, thân thể như quỷ mị, xuyên qua ngoại vi đại quân. Nơi này phòng thủ đã bị bỏ ngỏ, vì thế người kia dễ dàng tiến vào quân trướng. Mộ Phong nhìn thấy thân ảnh kia trong nháy mắt, trong lòng lập tức lột bột một tiếng, vì người kia mặc một chiếc áo bào đỏ rực rỡ. Hồng bào vô thiên. Anh kinh hô, để bọn chúng quả nhiên cấu kết với nhau. Không ngờ, cục diện xấu nhất đã xuất hiện. Đại tướng quân Vân Mộc Xuyên vậy mà thật sự cấu kết với vô thiên tổ chức, quả thực khó tin. Với thực lực và địa vị của Vân Mộc Xuyên, tại sao hắn lại liên thủ với vô thiên? Nếu nói là muốn đối phó ta, chẳng phải quá nhỏ nói thành to. Mộ Phong trở nên trầm tư. Cửu Uyên sống lâu, nhìn nhiều, lúc này đột nhiên mở miệng, ngươi nói xem, có thể hắn muốn làm mất trì minh của Tuyền Cơ thần quốc không? Mộ Phong mắt sáng lên, y phản loạn. Hắn muốn phản loạn, tự mình làm hoàng đế. Hoàng đế, nghe thôi đã thấy cao cao tại thượng, nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Với những kẻ khát khao quyền lực, hoàng đế chính là mục tiêu cả đời. Quốc Trì Minh vì hoàng đế vị trí và quyền lực, phát động phản loạn, cuối cùng dẫn đến cái xê hết thê lương. Còn Vân Mộc Xuyên, cũng sẽ đi theo con đường cũ của Quốc Trì Minh sao? Không được. Ta nhất định phải đi xem. Nói không chừng lần này có thể có được phương pháp kết thúc cuộc xê hiến tê ranh này. Mộ Phong ánh mắt kiên định, trực tiếp điều khiển vô tự kim thư đến ngoài quân trướng, xuyên qua khe hở nhìn vào trong. Lúc này, trong quân trướng ngoài Vân Mộc Xuyên, chỉ có hồng bào của vô thiên tổ chức. Đáng tiếc, lần này hồng bào không phải là người quen của Mộ Phong. Đại tướng quân, đang yên đang lành vì sao lại để ta đến đây? Chương 3364A hành tung bại lộ. Giọng hồng bào khàn đặc, nghe như của một lão già. Miễn cưỡng nhìn rõ diện mạo, quả nhiên là một bộ dạng già nua. Gầy trơ xương, như ma quỷ bò ra từ địa ngục. Vân Mộc Xuyên hừ lạnh, tỏ vẻ bất mãn, "Để các ngươi làm việc có thể sạch sẽ hơn chút không? Ả đàn bà Tam Hội Tông kia đã đến tận đây cáo trạng với ta." "À, ra là chuyện đó." Y hồng bào cười khẩy, chẳng hề ngạc nhiên. "Chúng ta đã sớm biết ả muốn đến đây, nên mới không dùng quá nhiều thủ đoạn. Huống hồ, bên cạnh ả ta còn có một kẻ thù của vô thiên chúng ta." "Là ai?" Vân Mộc Xuyên tò mò hỏi. Hồng bào chậm rãi nói ra một cái tên, "Y Mộ Phong." "Là hắn." Vân Mộc Xuyên vốn đang đau đầu vì chuyện của Mộ Phong, không ngờ vô thiên cũng căm ghét Mộ Phong như vậy. Cái tên này quả thật ai gặp cũng ghét. Hồng bào thở dài, nghe cái tên này lớn quá nhanh. Mấy năm trước vẫn là một tu sĩ nhỏ bé không ai hay biết, giờ đã biến thành một cường giả không thể coi thường. Nếu cho hắn thêm thời gian, hắn sẽ trở thành một kẻ địch mà ngay cả chúng ta cũng phải kiêng nể. Vì thế nhất định phải diệt trừ hắn. Vân Mộc Xuyên cười khẩy, "Ê, nếu vậy, các ngươi phái người diệt trừ hắn đi. Cao thủ của vô thiên chúng ta chưa đến đủ. Số còn lại không đủ sức dê yết Mộ Phong. Vì thế chúng ta mới để Mộ Phong đến tận đây. Lẽ nào đại tướng quân không gặp hắn sao?" Hồng bào hỏi. "Lời thừa." Vân Mộc Xuyên chỉ cần nghe đến tin tức về Mộ Phong, liền trở nên hơi cáu bẳn. "Hắn dám đến trước mặt ta sao? Chắc sớm đã bỏ chạy rồi." "Vậy thì thật đáng tiếc. Mất một cơ hội diệt trừ Mộ Phong." Hồng bào thở dài. Vân Mộc Xuyên phất tay, "Để chuyện này tạm thời không nói đến. Tiến độ tìm kiếm vật phong ấn đến đâu rồi?" "Vật phong ấn của Tam Hội Tông đã lấy được. Số còn lại vẫn đang tìm kiếm." Hồng bào đáp. "Nhất định phải nhanh. Ta đã không thể chờ đợi thêm." Vân Mộc Xuyên chậm rãi nói. "Vật phong ấn thật sự có thể giúp ta trở thành Khai Dương Thần Quốc Vương sao?" Trong mắt Hồng bào lập tức lóe lên một tia tinh quang. "Ngài đại tướng quân, đâu chỉ là Khai Dương Thần Quốc Vương. Có vật phong ấn trợ giúp, ngài tiến lên thượng vị thần quốc, xông phá thiên địa cũng không thành vấn đề." Vân Mộc Xuyên như đang tưởng tượng dáng vẻ khi đó. Gương mặt dần lộ ra vẻ hưởng thụ, sau đó lập tức đứng lên, "Ở nhất định phải nhanh." "Hiểu, đại tướng quân." Hồng bào hơi cúi người. "Về chuyện diệt trừ Mộ Phong, vô thiên chúng ta cũng sẽ giúp đỡ. Như vậy là tốt nhất." Vân Mộc Xuyên đáp. Lúc này, Mộ Phong trong vô tự kim thư đã nghe hết mọi tin tức. Trong lòng anh lập tức kinh hãi, vì Vân Mộc Xuyên vậy mà từ đầu đã cấu kết với người của vô thiên tổ chức. "Đúng đấy. Tiểu nha đầu kia thật đáng thương. Vậy mà chủ động tìm đến kẻ thù của mình." Cửu Uyên cười khẩy. Trong mắt Mộ Phong bắn ra hàn quang. Hiện tại anh đã hiểu kế hoạch của Vân Mộc Xuyên. Việc phát động tấn công Tuyền Cơ thần quốc, có lẽ chỉ là muốn nắm chắc quân đội trong tay, làm dáng để trở thành hoàng đế. Mặt khác, hắn cấu kết với Vô Thiên tổ chức, tìm kiếm vật phong ấn, tăng cường sức mạnh của mình. Nhưng Vân Mộc Xuyên không biết rằng vật phong ấn là một loại nguyền rủa, sẽ khiến người biến thành thiên ma. Hiện tại, chuyện vật phong ấn và phong linh đều là những việc Mộ Phong không thể bỏ mặc. Vì thế anh phải hành động. Trước hết cứu phong linh ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy Hồng Bào chưa có ý định rời đi, Mộ Phong điều khiển Vô Tự Kim Thư bay về phía những quân trướng khác, tìm kiếm tung tích của phong linh. Trong đại quân, số lượng tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3 là nhiều nhất. Vì vậy, ngay cả Mộ Phong cũng không thể phân biệt được phong linh ở trong quân trướng nào. Thiên Lang, giao cho ngươi. Tìm phong linh cho ta. Tại một nơi vắng vẻ, Mộ Phong thả Khiếu Nguyệt Thiên Lang ra, và nó nhanh chóng khóa chặt vị trí của phong linh. Trong quân trướng, phong linh lo lắng đi tới đi lui. Cô muốn rời khỏi quân trướng, nhưng bị binh lính canh giữ bên ngoài cản lại. Ta muốn gặp đại tướng quân. Tại sao các ngươi lại giam lỏng ta ở đây? Phong linh kháng nghị. Nhưng những binh lính canh giữ nơi này không dễ nói chuyện như những người ở trước cửa doanh. Ai nấy đều vẻ mặt lạnh lùng, thực lực cũng cao hơn phong linh không ít. Cô nương, xin cô ngoan ngoãn ở trong quân trướng. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Nếu cô muốn cưỡng hành rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Phong linh tràn đầy thất vọng. Cô không ngờ mình lại bị đối đãi như vậy. Bây giờ muốn đi cũng không được, chỉ có thể bị nhốt trong một cái quân trướng. Lẽ nào đại tướng quân không nguyện ý báo thù cho Tam Hội Tông ta sao? Vô Thiên tổ chức rõ ràng hư hỏng như vậy. Đúng vậy, hắn sẽ không báo thù cho ngươi. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến Phong Linh trợn to hai mắt. Mộ Phong đại ca, là huynh sao? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Không, ta là Thảm đó. Mộ Phong nói, từ trong Vô Tự Kim Thư trực tiếp bước ra, mang trên mặt nụ cười nhạt. Phong Linh nhất thời cảm động đến không nói nên lời. Một bước tiến lên ôm lấy Mộ Phong, khiến anh có chút không ứng phó kịp, nhất thời lúng cuống tay chân. Một hồi lâu sau, Phong Linh mới bình tĩnh lại, thả Mộ Phong ra, mở miệng hỏi, ê Mộ Phong đại ca, những lời huynh vừa nói có ý gì? Mộ Phong thở dài, kẻ chân tướng có lẽ tàn khốc hơn những gì ngươi tưởng tượng. Ngươi thật sự muốn biết không? Đương nhiên ta muốn biết tại sao đại tướng quân không báo thù cho ta, tại sao không phái người đi đối phó Vô Thiên tổ chức. Phong Linh kiên định nói. Mộ Phong kể hết mọi thứ anh nghe và thấy được. Những tin tức to lớn khiến Phong Linh nhất thời ngẩn người ra đó. Huynh nói, đại tướng quân vốn dĩ đã cấu kết với Vô Thiên tổ chức, muốn phát động phản loạn, trở thành Khai Dương thần quốc vương. Ngay cả việc tàn sát Tam Hội Tông, đều là ý của tướng quân, chỉ vì tìm kiếm cái gọi là vật phong ấn. Không sai. Mộ Phong ngữ khí trầm trọng. Ta biết có thể ngươi không tin, nhưng nếu ngươi đi theo ta, sẽ biết chân tướng. Phong Linh chậm rãi lắc đầu, nói, ê Mộ Phong đại ca, ta tin huynh. Chỉ là có chút không thoải mái. Ngay cả đại tướng quân cũng không thể tin, vậy còn có thể tin ai đây? Ngươi chỉ có thể tin chính mình. Mộ Phong đáp. Một lát sau, Phong Linh mới nói, ê Mộ Phong đại ca, huynh dẫn ta đi đi. Nếu đem chuyện này nói cho hoàng đế bệ hạ, có lẽ sẽ giải quyết được. Người xê hết đầu tiên chắc chắn là ngươi. Mộ Phong thở dài. Ngươi nghĩ hoàng đế sẽ tin đại tướng quân của gia tộc mình, hay tin lời nói của một mình ngươi? Chuyện này một mình ngươi không giải quyết được. Cần phải mượn những lực lượng khác. Còn những gì chúng ta có thể làm, chính là cố gắng ngăn cản hành động của Vô Thiên tổ chức. Phong Linh triệt để không có chủ kiến, chỉ có thể thật thà gật đầu, ê Mộ Phong đại ca, ta tất cả nghe theo huynh. Rồi, Mộ Phong liền đưa Phong Linh vào Vô Tự Kim Thư. Đương nhiên, anh đã niêm phong tất cả những nơi như Thánh Tuyền và Rụng Linh Dược lại. Anh mang Phong Linh vào cũng là hành động bất đắc dĩ. Vì thế những chuyện bí mật hơn, đương nhiên anh sẽ không cho Phong Linh biết. Mộ Phong đại ca, đây là động phủ tùy thân trong truyền thuyết sao? Ta vẫn là lần đầu tiên tiến vào bên trong đấy. Phong Linh tò mò nhìn quanh. Đồng thời, cô kinh ngạc trước sự đầy đủ của thiên địa linh khí ở đây. Nó hầu như ngưng kết thành chất lỏng. Đây nhất định là một nơi tu luyện lý tưởng. Coi như vậy đi. Mộ Phong qua loa nói. Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện. Vô Tự Kim Thư bay ra khỏi quân trướng, không làm kinh động bất kỳ thủ vệ nào. Sau đó bay đến quân trướng của Vân Mộc Xuyên, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Hồng Bào vẫn chưa đi, đang thương lượng với Vân Mộc Xuyên những chuyện khác, và sắp đến hồi kết thúc. Chính là hắn. Khuôn mặt này hóa thành cho ta cũng nhận ra. Phong Linh nhìn thấy dáng vẻ của Hồng Bào, lập tức kêu lên. Chính hắn dẫn dắt đám Hắc Bào, dê ít đến Tam Hội Tông, tàn sát mọi người trong tông môn. Sát ý trên người Mộ Phong bùng nổ, yên tâm. Hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống bồi tội cho người của tông môn ngươi. Cuối cùng, Hồng Bào thương lượng xong mọi chuyện với Vân Mộc Xuyên, liền xoay người rời đi. Mộ Phong hiện tại chưa đủ khả năng đối phó Vân Mộc Xuyên, vì thế mục tiêu sẽ là Hồng Bào này. Từ những gì Hồng Bào đã nói, có vẻ như cao thủ của Vô Thiên tổ chức vẫn chưa đến Khai Dương thần quốc. Điều đó có nghĩa là số lượng Hồng Bào ở đây không nhiều. Đây là thời cơ tốt để anh ra tay. Vừa có thể đã kích kế hoạch của Vô Thiên tổ chức, vừa có thể đoạt được vật phong ấn, vừa có thể ngăn cản giả tâm của Vân Mộc Xuyên. Chỉ cần Mộ Phong có thể đắc thủ, chính là một mũi tên trúng ba đích. Hồng Bào rời khỏi quân trướng, liền phóng lên trời, bay về phương xa. Vô Tự Kim Thư của Mộ Phong bám theo sát phía sau. Trong quân trướng, Vân Mộc Xuyên nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên những tia hàn quang. Thực lực của Hồng Bào lão giả tuy không mạnh, chỉ có luân hồi cảnh cấp 6, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Mộ Phong đã dùng hết sức, cũng chỉ có thể theo sát từ xa, căn bản không có cơ hội ra tay. Hơn nữa Mộ Phong muốn theo dõi Hồng Bào ông lão, xem có thể tìm ra sào huyệt của Vô Thiên tại Khai Dương thần quốc không. Vì vậy anh đã bám theo một đoạn. Nửa tháng sau, Hồng Bào nghênh ngang tiến vào một tòa thần thành, sử dụng truyền tống trận ở đó, chuẩn bị rời đi. Ngay khoảnh khắc truyền tống trận mở ra, Vô Tự Kim Thư cũng tiến vào trong truyền tống trận. Mặc kệ Hồng Bào ông lão muốn đi đâu, Mộ Phong đều phải theo. Cứ như vậy, sau khi bay mấy chục ngày, trải qua ba lần truyền tống, họ rốt cục đến được một nơi hoang vắng. Ở đây chu vi ngàn dặm không một bóng người. Trên đất đá vụn lởm chởm, đây là một mảnh đất hoang. Hồng Bào ông lão bay đến đây, liền chậm rãi hạ xuống mặt đất, mở miệng, "Kèo theo ta một đường, các hạ muốn theo đến khi nào?" Mộ Phong và Phong Linh trong Vô Tự Kim Thư đều bỗng nhiên kinh hãi. Đặc biệt là Mộ Phong. Ngay cả hô hấp cũng hơi ngưng lại. Tuy nhiên, anh không kích động, dù sao có lẽ ông lão chỉ đang lừa họ thôi. Hồng Bào ông lão thấy xung quanh không có ai xuất hiện, không khỏi thở dài, chậm rãi nói, "Ê lão phu thực lực không mạnh. Mặc dù có thể trở thành Hồng Bào, một là vì tốc độ của lão phu rất nhanh. Một là lão phu trời sinh đã có một năng lực nhận biết cực kỳ mạnh mẽ." Chương 3365 A ác chiến lăng nhược chi. Chương 3365 ác chiến lăng nhược chi. Lão già áo bào đỏ cười gằn đầy vẻ uy hiếp, bộ dạng dữ tợn như ác quỷ, khiến người ta kinh sợ. Sắc mặt Mộ Phong trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì lão ta đang nhìn về phía Vô Tự Kim Thư. Không đúng, nếu hắn phát hiện ra ta, lẽ ra phải báo cho Vân Mộc Xuyên ngay trong quân rồi. Với thực lực của Vân Mộc Xuyên và thuộc hạ, giữ ta lại không khó. Nhưng tại sao hắn không làm vậy? Lão già áo bào đỏ lắc đầu, chậm rãi nói, "Ngươi cẩn thận quá cũng không phải chuyện xấu. Ngươi có phải đang nghi ngờ tại sao ta không liên thủ với Vân Mộc Xuyên đối phó ngươi không? Đơn giản thôi, sợ không giữ được ngươi mà thôi. Hiện tại, ở đây đã giăng thiên la địa võng, ngươi không thoát được đâu." Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, nhanh chóng bao vây Vô Tự Kim Thư của Mộ Phong. Đồng thời, sau lưng họ, dâng lên một lồng ánh sáng màu đỏ thẫm. Lồng ánh sáng như một nhà tù, bao phủ trăm dặm xung quanh, phong tỏa không gian, không ai có thể trốn thoát. Sự xuất hiện đột ngột của những người này khiến Mộ Phong không khỏi cau mày, bởi vì kẻ dẫn đầu có thực lực phi thường. Hắn không biết rằng, người này chính là Lăng Nhược Chi, kẻ khổ sở truy đuổi hắn, chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Mộ Phong quả nhiên ở đây. Ta nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh. Lăng Nhược Chi nghiến răng nghiến lợi. Vốn là một người kiêu ngạo, tự tin vào mưu lược và trí tuệ của mình, nhưng trong quá trình giao đấu với Mộ Phong từ xa, hắn đã bị đả kích nặng nề. Phong Linh trong Vô Tự Kim Thư có chút nóng nảy, "Ê Mộ Phong đại ca, giờ chúng ta làm gì? Hay là anh cho em ra ngoài, em sẽ giải thích rõ ràng với họ." Mộ Phong cười nói, "Y yên tâm đi, bọn họ đều nhắm vào anh, nếu vì em thì không cần tốn công vô ích như vậy." "Nhưng anh..." Phong Linh chưa nói hết câu thì bị Mộ Phong cắt ngang, "Y yên tâm đi, chỉ bằng bọn họ, còn dê giết không được anh." Nói xong, hắn bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư, xuất hiện trước mặt Lăng Nhược Chi. Sở dĩ không muốn trốn trong Vô Tự Kim Thư, chủ yếu là sợ Vô Tự Kim Thư bị lộ. Hiện tại bọn họ cùng lắm chỉ biết hắn có một động phủ tùy thân, chứ không biết nó là gì. Một khi chuyện về Vô Tự Kim Thư bị lộ ra, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm đến hắn. "Ngươi là Mộ Phong?" Lăng Nhược Chi nhìn Mộ Phong, ánh mắt đầy vẻ ngoan lệ. Hắn hận không thể lột da, tróc thịt Mộ Phong để hả giận. Mộ Phong thấy bộ dạng của hắn, cũng đoán được thân phận của hắn, cười nói, "Ơ ngươi là Lăng Nhược Chi nhỉ, đa tạ ngươi đã gửi số quặng mỏ kia." "Muốn xê hết." Lăng Nhược Chi nghe thấy lời khiêu khích này, lập tức không chịu nổi, khí thế khổng lồ như thủy triều trào dâng trên người, sát ý mãnh liệt bộc phát. Là tâm phúc của Vân Mộc Xuyên, thực lực của Lăng Nhược Chi cũng đạt đến luân hồi cảnh cấp 8 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là bước vào luân hồi cảnh cấp 9. Mộ Phong cảm nhận được cuồng phong kéo đến, quần áo bay phần phật, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, hào quang vàng óng trên người lặng lẽ tỏa ra. Bất diệt bá thể quyết. Đồng thời, lực lượng pháp tắc trong Vô Tự Kim Thư cũng in dấu lên người Mộ Phong. Thời khắc này, bí thuật đẩy thực lực của hắn lên luân hồi cảnh cấp 8. Tuy rằng cảnh giới vẫn dừng lại ở luân hồi cảnh cấp 6, nhưng thực lực đã có thể đánh một trận với Lăng Nhược Chi. Lão già áo bào đỏ cười khẩy, "Ê Lăng tướng quân, giao tiểu tử này cho ngươi đấy. Lần này phải dê giết hắn tại chỗ, đây là điều cả hai bên đều muốn thấy." Lăng Nhược Chi dường như không lạ gì tổ chức Vô Thiên, thậm chí biết cả kế hoạch của Vân Mộc Xuyên, nên cũng không ngạc nhiên. Lời vừa dứt, ánh sáng trong tay hắn phun trào, như dòng nước chảy, ngưng tụ thành một thanh chiến đao cán dài, sát khí lạnh lẽo. Trên chiến đao dường như còn lưu lại vết máu màu đỏ sẫm, đó là máu tươi của kẻ địch bị chém dê ít, tích tụ qua ngày tháng. Loại chiến đao này là binh khí thường dùng nhất trong quân đội, ngay cả sư tỷ Hà Ảnh của Mộ Phong cũng có một thanh như vậy. Thật bộ nhất ép ác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 bước dê giết một người. Lăng Nhược Chi có vẻ hơi âm nhu, nhưng lời nói lại đầy sát ý, khí thế trên người ngưng tụ đến cực điểm, rồi vung đao chém xuống. Sức mạnh khổng lồ, khí thế kinh người, đều theo nhát đao này mà chém ra. Đao quang khổng lồ như rạch trời, xẹt qua không trung, không gian rung động. Một vết đao đen ngòm hiện ra, nhát đao này như chém đôi cả trời đất. Mộ Phong cao mày, đương nhiên không dám khinh thường. Kim quang rực rỡ từ trên người hắn bùng lên, mênh mông cuồn cuộn, đầy khí phách. Đối mặt đao quang kinh thiên, hắn thậm chí không hề né tránh, Trảm Không Kiếm xuất hiện trong tay hắn, kim quang lập tức tràn vào. Vung kiếm lên, trước mặt hắn xuất hiện vô số kiếm ảnh dày đặc, như vật chất, mỗi kiếm ảnh đều mang theo khí tức ác liệt kinh người. Thiên Cơ Thần Kiếm là một môn thánh thuật vô thượng cấp, uy lực của nó đương nhiên đứng đầu trung vị thần quốc. Nhưng vô thượng cấp thánh thuật chỉ có tu sĩ vô thượng cảnh mới có thể tu luyện. Tu sĩ luân hồi cảnh cưỡng ép tu luyện, chưa làm tê ổn hát ải địch, trước tiên tự làm tê ổn thương mình. Ngực Mộ Phong lập tức bị xé toạc một vết thương đẫm máu, sâu đến tận xương, khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. Nếu không phải thân thể hắn quá cường hãn, có lẽ chỉ với sự phản vệ của thánh thuật này, cũng đủ lấy mạng hắn. Đao quang kinh thiên kéo đến, mang theo khí thế như bẻ cành khô, không gian rung động khi nó đi qua. Sau một khắc, vô số kiếm ảnh vàng liên tiếp không ngừng va chạm vào đao quang, khiến tốc độ chém xuống của đao quang lập tức chậm lại. Rồi càng nhiều kiếm ảnh bao vây đao quang, như một dòng lũ vàng khuấy động, sinh sinh nghiền nát đao quang. Ngay cả Lăng Nhược Chi thấy cảnh này, trong lòng cũng căng thẳng, rồi trên mặt hiện ra vẻ âm trầm hơn. Tay cầm chiến đao, thân thể bắn mạnh ra, trên người tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm cuồn cuộn. Chiến đao quét ngang, đao quang rực rỡ khuấy động, trong không khí truyền đến tiếng nổ, tựa hồ không gian cũng không chịu nổi sức mạnh của nhát đao này. Mộ Phong và Lăng Nhược Chi, như hai vệt sáng vàng và đỏ, trực tiếp cuốn lấy nhau, tiếng nổ không ngừng vang lên, cả hai liên tục đối đầu. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao đấu qua trăm chiêu. Lão già áo bào đỏ từ xa thấy cảnh này, kinh hãi không thôi, thầm mừng vì Mộ Phong đã không ra tay với hắn, nếu không thì hắn không thể đến được đây. Thuộc hạ của Lăng Nhược Chi cũng trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng trong số họ có vài người cùng cảnh giới với Mộ Phong, nhưng thực lực lại chênh lệch quá lớn. Hiện tại hai người này chiến đấu, những người khác không thể nhúng tay, nếu bị cuốn vào, kết quả chỉ có thể là ngã xuống. Âm. Mộ Phong và Lăng Nhược Chi liên tục tấn công, đao quang kiếm ảnh trút xuống, không gian rung chuyển, thậm chí mặt đất cũng bị xé toạc, vô số khe nứt khiến lục địa tan hoang. Sức mạnh khủng bố lan tỏa tạo thành những cơn bão năng lượng, bao trùm cả vùng. Âm. Một ngọn đồi bị sức mạnh của hai người đánh nát, các bụi bốc lên trời, che khuất cả bầu trời. Trong tình cảnh đó, sau khi trao đổi một chiêu, cả hai tách ra. Lúc này, trên người họ đều mang những vết thương khác nhau. Cát vàng rơi xuống như thác nước ngăn cách Mộ Phong và Lăng Nhược Chi. Lăng Nhược Chi thầm kinh hãi, khiếp sợ trước thực lực của Mộ Phong. Càng như vậy, hắn càng phẫn hận, Mộ Phong gần như trở thành tâm ma của hắn. Chỉ có lột da, tróc thịt Mộ Phong mới có thể giải tỏa hận thù trong lòng. Mộ Phong hiện tại đã nắm rõ thực lực của Lăng Nhược Chi. Tiếp tục như vậy, muốn dê giết hắn không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, để ý đến trận pháp lồng ánh sáng bên ngoài, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định có thể phá giải. Vô giới. Mộ Phong vươn tay ra, một lồng ánh sáng trong suốt từ trong tay hắn phóng ra, bao phủ cả trăm dặm xung quanh với tốc độ kinh người, kích thước vừa khít với trận pháp. Bí thuật vô giới là một trong những thủ đoạn cuối cùng của Mộ Phong. Ngay cả ở Tuyền Cơ thần quốc, người biết chiêu này cũng rất ít, huống chi là người Khai Dương thần quốc. Vì vậy, Lăng Nhược Chi lúc này vô cùng nghi hoặc. Hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kỳ lạ lướt qua người, nhưng không biết sức mạnh đó có uy lực gì. Mộ Phong liếc nhìn hắn, cười lạnh, như hiện tại, nơi này là sân nhà của ta. Các ngươi nghĩ xem nên xê hết như thế nào đi. Nói rồi, hắn duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng xoắn trước người. Một thuộc hạ của Lăng Nhược Chi lập tức cảm thấy ngột ngạt. Tiếp theo, không gian xung quanh gã tu sĩ bắt đầu vặn vẹo, thân thể gã cũng vặn theo không gian, biến dạng như bánh quai chèo. Răng rắc. Âm thanh xương cốt gãy lìa vang lên, như vọng vào lòng Lăng Nhược Chi và đồng bọn, khiến họ run rẩy. Không thấy ra tay, chỉ dùng ngón tay xoắn trước mặt là có thể dê giết người từ xa, hơn nữa còn xê hết thảm như vậy. Lăng Nhược Chi lập tức cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động. Đây chỉ là món khai vị thôi, kẻ Mộ Phong chỉ vào lão già áo bào đỏ, kẻ Lăng Nhược Chi, ngươi nên biết hắn là ai chứ. Chắc cũng hiểu rõ những gì bọn chúng đã làm. Danh tiếng của Vô Thiên quá xấu, không ai không biết. Động một chút là tàn sát, không biết bao nhiêu sinh mệnh đã xê hết trong tay tổ chức Vô Thiên. Lăng Nhược Chi nghiến răng, Ai biết thì sao? Hiện tại hắn có tác dụng với chúng ta, vì vậy chúng ta không giữ quy tắc. Đó vốn là lẽ đương nhiên. Chương 3366A chém giết tướng quân. Chương 3366, chém giết tướng quân. Lăng Nhược Chi nói năng hùng hồn, việc người khác xê hết có liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ cần biết rằng tổ chức Vô Thiên hiện tại có thể giúp đỡ bọn họ là đủ rồi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ, để các ngươi làm vậy chẳng khác nào tranh miếng ăn với hổ. Sớm muộn gì tổ chức Vô Thiên cũng sẽ nuốt chửng các ngươi không còn một mảnh cặn. Các ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của bọn chúng. Dứt lời, hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào lão giả áo bào đỏ. Đối với mối hận với Vô Thiên, có lẽ ngay cả Mộ Phong cũng không ngờ lại sâu sắc đến vậy. Khi tận mắt chứng kiến những thảm án mà tổ chức Vô Thiên gây ra, có lẽ khi đó hắn đã quyết định mối quan hệ giữa mình và chúng. Ánh mắt đáng sợ khiến lão già áo bào đỏ giật thót tim, như thể bị một hung thần ác ma nào đó theo dõi. Lão ta xoay người định rời đi, nhưng lại bị Vô Giới ngăn lại. Không gian nơi đây cũng bị phong tỏa, Vô Giới giờ là một không gian riêng biệt. Trừ khi Mộ Phong giải trừ Vô Giới hoặc bỏ mạng, bằng không không ai có thể rời khỏi đây. Lăng Nhược Chi dường như nhìn thấu ý đồ của Mộ Phong, hắn cau mày, đột nhiên nhảy lên cao, hai tay nắm chặt chiến đao, giơ cao khỏi đầu, rồi bất ngờ chém xuống. Đao quang rực rỡ xé toạc bầu trời. Khi thấy ánh đao sắp rút xuống, chém vào người Mộ Phong, hắn nở nụ cười gằn, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Thuấn di. Lăng Nhược Chi kinh hô thành tiếng. Đao quang chém xuống mặt đất, vốn đã tan hoang lại bị nhát đao này xẻ thành một đường rãnh sâu hắm. Phải biết rằng, tu sĩ luân hồi cảnh muốn lay động không gian đã không dễ dàng, huống chi là thuấn di, một vận dụng cao thâm của lực lượng không gian. Nhưng thực tế lại bày ra trước mắt, khiến Lăng Nhược Chi nguội lạnh. Nhớ lại việc Mộ Phong phất tay có thể khiến một thuộc hạ của hắn bị không gian vặn vẹo mà xê hết, trái tim hắn chìm xuống vực sâu. Có lẽ trước đây, hắn vẫn luôn không gặp Mộ Phong, không phải Mộ Phong quá may mắn, mà ngược lại, là hắn may mắn, tránh được cái xê hết. Ở phía bên kia, lão già áo bào đỏ bất quá chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 6, đương nhiên không dám đối mặt với Mộ Phong. Lúc này, lão ta không ngừng tấn công biên giới Vô Giới, hòng trốn thoát. Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện sau lưng lão ta, lực lượng không gian phun trào. Cơ hờ ết đi. Lão già áo bào đỏ lúc này cũng hoảng loạn. Hắn vung mạnh áo bào, một bàn tay quỷ dị từ trong áo dò ra, hung hăng chụp lấy cổ họng Mộ Phong. Mộ Phong lướt thân, lại biến mất tại chỗ, đồng thời xuất hiện sau lưng lão già áo bào đỏ. Trong Vô Giới, hắn trưởng khống lực lượng không gian, nên thuấn di không phải là việc khó. Kẻ xê hết tiệt là ngươi mới đúng. Khi tàn sát cả nhà Tam Hội Tông, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không? Lão già áo bào đỏ mặt dữ tợn, ngày bọn chúng đáng xê hết. Rõ ràng chỉ cần lấy đi vật phong ấn từ tông môn, nhưng bọn chúng lại bài xích chúng ta, đáng xê hết. Vừa dứt lời, hai bàn tay đột ngột xuất hiện, hung hăng tát vào mặt lão ta. Nửa bên mặt lão ta sụp xuống, trông rất thê thảm. Lão già áo bào đỏ cuối cùng cũng biết đây không phải lúc thể hiện. Lão ta giỏi nhất là cảm ứng và tốc độ, nên dùng hai thứ này để so tài với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chỉ cười lạnh, chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt. Không gian xung quanh lão già áo bào đỏ trở nên cứng như sắt thép, khiến lão ta nửa bước khó đi. A! Lão già áo bào đỏ kêu thảm thiết, ôm lấy cánh tay đầy đau đớn. Mộ Phong chậm rãi tiến đến, chỉ hai bước đã đến trước mặt lão ta, ra tay chặt đứt tứ chi của lão ta. Bất kể là hai chân hay hai tay, đều bị sức mạnh không gian tấn công, xương cốt nát vụn, huyết nhục lệch vị trí, nỗi đau này còn hơn đau cùng cứa thịt. Lão già áo bào đỏ lúc này co quắp, trông thê thảm. Lão ta muốn ngã xuống đất cũng không được, lực lượng không gian của Mộ Phong nâng lão ta lên không trung, để mọi người có thể nhìn thấy bộ dạng của lão ta. Mộ Phong, chúng ta không thù không oán. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, tha cho ta một mạng, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lão ta khổ sở cầu xin, không muốn chịu đựng dằn vặt. Mộ Phong cúi xuống bên tai lão ta, nhẹ giọng nói, thì yên tâm, ta sẽ không để ngươi xê hết nhanh như vậy đâu. Nói xong, hắn mở Vô Tự Kim Thư, trực tiếp thu lão già áo bào đỏ vào thế giới bên trong. Có Cửu Uyên và Phong Mục ở đó, lão ta không thể gây ra sóng gió gì. Xử lý xong lão già áo bào đỏ, Mộ Phong chậm rãi xoay người, đối mặt với Lăng Nhược Chi và thuộc hạ, nở nụ cười tươi rói. Như thể người vừa hành hạ lão già áo bào đỏ không phải là hắn. Ác ma. Hắn chắc chắn là một ác ma. Trong lòng thuộc hạ của Lăng Nhược Chi đều hiện lên những lời tương tự. Nỗi sợ hãi của họ đối với Mộ Phong đã lên đến đỉnh điểm. Đặc biệt là khi họ trước đây vẫn truy ép ác Mộ Phong, nhưng giờ biết họ đuổi dê giết lại là một ác ma đáng sợ như vậy. Đừng sợ. Cùng lên. Ta không tin hắn thật sự lợi hại đến vậy. Hắn vốn chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6, ta không tin những thủ đoạn này của hắn có thể duy trì được bao lâu. Lăng Nhược Chi quát lớn, trong tuyệt vọng cũng sinh ra sức mạnh. Dù sao hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ xê hết. Những tu sĩ khác nghe được lời của Lăng Nhược Chi, cũng cắn chặt răng, ánh mắt dần trở nên tàn bạo. Dù sao họ xin tha cũng không sống được, chi bằng liều một phen. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6 hét lớn, lao về phía Mộ Phong, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Mộ Phong chỉ đưa tay ra, rồi từ từ nắm chặt. Không gian xung quanh gã trở nên ngưng trệ, rồi nhanh chóng co rút lại. Thân thể gã tu sĩ bị không gian ép, không ngừng co rút lại, cuối cùng phịch một tiếng, nổ thành một đám mưa máu, vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này khiến những tu sĩ vừa lấy hết dũng khí lập tức dừng lại. Kiểu C hết này không còn hài cốt, khiến nỗi sợ hãi lại tràn ngập trong lòng họ. Đi theo ta. Lăng Nhược Chi hung tợn nói, cắn răng xông về Mộ Phong, chiến đao trong tay vung vẩy, ánh sáng bén nhọn tung hoành, bao phủ cả vùng. Nhưng Mộ Phong chỉ cười khẩy, rồi biến mất tại chỗ. Lực lượng không gian, một trong những đại đạo chi lực mạnh nhất, chỉ cần nắm giữ cơ bản là đã đứng ở thế bất bại. Lăng Nhược Chi hung hăng xông tới, vậy thì tránh đi, trước hết dê ít những kẻ khác. Mộ Phong xuất hiện sau lưng một tu sĩ khác, tương tự đưa tay nắm chặt. Thân thể gã tu sĩ cũng nổ tung thành sương máu, vô cùng đáng sợ. Hắn dường như đang đi dạo nhàn nhã, mỗi bước đi ra, không gian đều bị co rút lại đến cực hạn, khiến hắn lập tức đến trước mặt một tu sĩ khác. Từng người tu sĩ bị lực lượng không gian ép vỡ, sương máu tràn ngập. Cuối cùng, ngoại trừ Lăng Nhược Chi, tất cả tu sĩ đều bị Mộ Phong chém dê ít, trong hắn vẫn thản nhiên. Rốt cuộc ngươi là ai? Lăng Nhược Chi ngẩng đầu, lòng dần bình tĩnh, dường như đã chấp nhận số phận, phản kháng nữa cũng vô ích. Mộ Phong chậm rãi nói, ta là Mộ Phong, đệ tử kỳ viện của Tuyền Cơ Thần Quốc, đồng thời là cấm vệ quân của nữ đế. Lăng Nhược Chi cười khổ, em nghe nói đệ tử kỳ viện ai nấy đều là quái vật, giờ ta mới tin. Thật ra không phải ai cũng như ta, ta là ngoại lệ. Mộ Phong thành thật nói, rồi hỏi, thì giờ ngươi có thể an tâm nhắm mắt được chưa? Lăng Nhược Chi không trả lời câu hỏi, mà ngước lên nhìn Mộ Phong, nở nụ cười quỷ dị, "Ê Mộ Phong, ngươi bị đại tướng quân và tổ chức Vô Thiên nhắm đến, chắc chắn không sống yên đâu." Nói xong, hắn hét lớn, mặt đỏ bừng, dường như thiêu đốt sinh mệnh, dùng hết sức mạnh vào chiến đao. Chiến đao phát ra ánh sáng đỏ rực, gần như ngưng tụ thành thực chất, vung lên khiến không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội. Đến đây. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn bộc phát sức mạnh vượt xa cảnh giới, đến nỗi không gian nơi đây cũng không chịu nổi. Mộ Phong cũng kinh ngạc, ngay cả trong vô giới, hắn cũng không thể xé rách không gian, đủ thấy đòn cuối của Lăng Nhược Chi mạnh mẽ thế nào. Hắn đương nhiên không dạy gì đánh đổi, cũng không hề kính nể hay đồng cảm với Lăng Nhược Chi. Kể từ khi chúng cấu kết với tổ chức Vô Thiên, Mộ Phong đã quyết tâm phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Đao quang đỏ như máu cuồn cuộn ập đến, xé rách không gian, thế như chẻ tre. Mộ Phong thoáng biến mất tại chỗ, lướt qua đao quang và xuất hiện trước mặt Lăng Nhược Chi. Đao kiếm chạm nhau, kết quả là một chiều. Chiến đao chém dê giết vô số kẻ địch không chịu nổi sức mạnh, rạn nứt rồi vỡ tan. Đao gãy, chủ nhân cũng ngã xuống. Một vị tướng quân của Khai Dương Thần Quốc đã xê hết dưới tay Mộ Phong. Chương 3367A Vô Thiên Lam Bào. Ngoại trừ Mộ Phong, tất cả tu sĩ trong vô giới đều đã bị anh chém dê ít. Vô Thiên tổ chức liên thủ với Vân Mộc Xuyên tấn công, cứ như vậy bị Mộ Phong hóa giải. Lần này, nếu Vân Mộc Xuyên còn muốn đối phó ngươi, sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng đấy. Cửu Uyên cười ha hả nói. Mộ Phong gật đầu. Anh không biết Khai Dương Thần Quốc sẽ làm gì tiếp theo, nhưng anh đã quyết định chuyện mình cần làm. Đó là truy tìm tung tích Vô Thiên tổ chức, đoạt lại vật phong ấn từ tay bọn chúng. Trong Tuyền Cơ Thần Quốc, Vô Thiên tổ chức không thể lộng hành như vậy. Chỉ cần bị phát hiện sẽ bị truy sát, bọn chúng không thể dễ dàng đạt được vật phong ấn. Nhưng ở Khai Dương Thần Quốc, vì cấu kết với Vân Mộc Xuyên mà bọn chúng tự do hoành hành. Phong Linh là một ví dụ điển hình. Tuy đã đánh bại tất cả mọi người, nhưng trận pháp lồng ánh sáng vẫn tồn tại. Anh phải phá giải trận pháp rồi mới có thể rời đi. Không nên chậm trễ, anh thu hồi bí thuật, bay đến trước lồng ánh sáng, triển khai Thiên Diễn Thần Cơ, con ngươi lóe lên tia sáng kỳ dị. Khi Mộ Phong chuyên tâm phá giải trận pháp, anh đột nhiên cảm thấy hờ hiếp sợ, như thể có đại sự sắp xảy ra, tim anh thót lại. Quay đầu lại, anh thấy một bóng người đang từ chân trời bay tới, tỏa ra khí tức đáng sợ. Chỉ vài hơi thở sau, người đó đã đến bên ngoài trận pháp, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Đó là một ông lão còng lưng, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây thô ráp, hốc mắt sâu hắm, trong con ngươi ánh lên vẻ thâm độc. Một người như vậy, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Quan trọng là, Mộ Phong chú ý đến bộ quần áo trên người ông lão, một bộ trang phục màu xanh lam giản dị, nhưng lại khiến tim Mộ Phong thót lại. Trong Vô Thiên tổ chức, màu sắc quần áo đại diện cho địa vị. Hắc bào là cấp thấp nhất, tiếp theo là áo bào tím, tương đương tiểu thống lĩnh. Hai cha con Ngân Bất Vi ở Thúy Hoa Thần Thành chính là Vô Thiên áo bào tím. Trên áo bào tím là hồng bào, những người Mộ Phong gặp nhiều nhất. Gã mặt nạ ác quỷ luôn là nỗi lo trong lòng anh. Trên hồng bào là lam bào. Cấp bậc này, Mộ Phong chưa từng gặp. Nay nó xuất hiện trước mặt anh, có lẽ là Vô Thiên lam bào. Đứa bé, người ta cần ở trong tay ngươi chứ. Lam bào ông lão cười lạnh, rồi xuyên qua trận pháp lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng không hề có tác dụng ngăn cản. Mộ Phong kinh hãi. Hồng bào ông lão đã bị anh ném vào Vô Tự Kim Thư, nhưng lam bào này biết chắc hồng bào ở trong tay anh. chẳng lẽ hắn có thể cảm ứng được Vô Tự Kim Thư? Vậy thì, khi cảnh giới tăng lên, Vô Tự Kim Thư càng khó ẩn giấu, sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Không biết lúc đó sẽ có cảnh tượng gì. Ông lão tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến Mộ Phong nặng lòng. Ông lão này là cường giả cùng cấp với Vân Mộc Xuyên. Luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn. Cảnh giới này có thể tung hoành ở trung vị thần quốc. Ngươi là người của Vô Thiên tổ chức. Mộ Phong hỏi. Đương nhiên. Nếu không ta đến đây đòi người làm gì? Ông lão cười khẩy, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Mộ Phong hỏi tiếp, "Ê, ta thả người của ngươi, ngươi có thể tha cho ta?" Tuyệt đối không thể. Ông lão kiên quyết nói, "Để ta biết ngươi là ai, biết ngươi đã làm gì. Vô Thiên có quy định, hễ thấy ngươi là phải giết ít. Vậy thì không có gì để nói." Mộ Phong thở dài. Anh không ngờ Vô Thiên Lam Bào lại xuất hiện ở Khai Dương Thần Quốc. Hồng Bào đã rất mạnh, hoặc có năng lực đặc biệt. Lam Bào chắc chắn còn mạnh hơn. Vân Mộc Xuyên định dâng cả Khai Dương Thần Quốc cho người ta sao? Ông lão thấy vẻ mặt Mộ Phong thì cười lạnh, "Để ta khuyên ngươi nên bình tĩnh. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta có thể nghiền nát ngươi trong khoảnh khắc, cho ngươi xê hết không đau đớn." Mộ Phong vẫn thản nhiên, "Ý ai nói xê hết không đau đớn? Hay là để ta cho ngươi nếm thử mùi vị xê ái cờ hờ ếch?" Ngoài liều mạng, anh không còn đường sống. Anh lập tức mở Bất Diệt Bá Thể, rồi dung hợp mộng quỷ vào người. Ngay cả khi đối phó Lăng Nhược Chi, anh cũng không cẩn trọng như vậy. Tóc đen tung bay, khí tức Mộ Phong đạt đến đỉnh cao, thậm chí chạm tới ngưỡng luân hồi cảnh cấp 9 hậu kỳ. Ông lão mặc áo lam hơi giật mình, gật đầu, "Cái bí thuật của ngươi rất lợi hại. Chẳng trách nhiều người nghiến răng nghiến lợi với ngươi. Nhưng gặp ta là ngươi xui xẻo. Ta có thể trở thành Lam Bào của Vô Thiên tổ chức là nhờ thực lực." Lời vừa dứt, Mộ Phong đột nhiên biến mất. Thiên Tinh Độn Thuật giúp anh thi triển thuấn di. Ông lão kinh ngạc, nhưng không hề hoảng hốt, trái lại nhắm mắt lại. Sau đó, từ trong tay áo, ông ta rút ra một cây quải trượng, vung về phía sau. Mộ Phong vừa xuất hiện sau lưng ông ta, chưa kịp tấn công thì đã thấy gậy vung tới. Anh chìm lòng, người lão này đoán trước được vị trí của anh. Băng Sơn Kình. Một tiếng gầm vang lên, rồng ngâm phượng hót rung khắp mây xanh. Nắm đấm khổng lồ bao trùm ánh vàng, hung hăng va chạm với gậy. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, bị chấn bay ra ngoài. Ông lão chậm rãi quay đầu, cười, "Ngươi đừng thấy ta già yếu. Ngươi không dốc hết sức thì sẽ xê hết đấy." Hắn cười lạnh. Âm phong xuất hiện quanh cơ thể, truyền đến những tiếng rên rỉ, như thể cánh cửa địa ngục mở ra. Nhìn ông lão đứng trong âm phong, sắc mặt Mộ Phong càng thêm âm trầm. Đại trận chưa phá giải, anh không thể thoát khỏi phạm vi trận pháp. Anh phải đánh bại ông lão mặc áo lam mới có thể rời đi. Bằng không chỉ có xê hết. Liều mạng. Anh nghiến răng, 12 mặt trận kỳ bay ra, phân tán xung quanh, nhanh chóng hợp thành đại trận. Sức mạnh mạnh mẽ tản ra, không gian vặn vẹo. Liệt hỏa chi trận. Mộ Phong vươn tay, trong lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa màu vàng óng, ném lên trận kỳ. Hỏa diễm lan khắp 12 mặt trận kỳ, bùng cháy dữ dội, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian vặn vẹo. Ồ, có chút ý nghĩa. Có thể bố trí đại trận, 12 mặt trận kỳ này cũng là đồ tốt. Ông lão mặc áo lam rất rành sỏi, "Chị yên tâm. Sau khi ngươi xê hết, ta sẽ tận dụng chúng." Hắn khiêu khích Mộ Phong, tỏ vẻ ngã ngớn và không vội tấn công. Vì hắn đã nhìn thấu nhược điểm trí mạng của Mộ Phong, bí thuật có thời hạn. Dù cảnh giới Mộ Phong tăng lên, kéo dài thời gian bí thuật, nhưng thời gian đến, bí thuật sẽ không thể duy trì. Lúc đó, Mộ Phong chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người chém dê ít. Vì vậy, Mộ Phong phải dê ít ra một con đường sống trước khi thời gian bí thuật kết thúc. Liệt hỏa phần thiên. Mộ Phong khẽ quát. Ngọn lửa màu vàng trong liệt hỏa chi trận bùng lên, trở nên cực kỳ dữ dội, rồi hội tụ trên đầu ông lão, kim quang đầy trời. Một con hỏa diễm cự long lao ra, sinh động như thật, gầm thét xông về phía ông lão. Nhiệt độ kinh khủng tỏa ra, để lại một vết bỏng dài trên không gian, như thể đốt thủng không gian. Rống. Tiếng rồng gầm vang động trời. Miệng rộng đầy hỏa diễm nuốt chửng ông lão. Mộ Phong giật mình. Lẽ nào ông lão mặc áo lam đã bị đánh bại? Nếu không, sao không chống cự? Khi anh còn đang suy nghĩ, hỏa diễm cự long đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vụn hỏa diễm bắn ra, từ không trung rơi xuống. Như một trận mưa lửa. Trong ngọn lửa, ông lão mặc áo lam vẫn đứng đó, mang nụ cười âm lạnh. Âm phong gào thét, nhuộm đen bầu trời, gậy treo lơ lửng trên đầu. Ông ta vươn tay, gậy lại rơi vào tay, âm khí thu lại, trở về cơ thể, vần quanh xung quanh. Rồi ông ta ngoắc ngón tay về phía Mộ Phong. Đến, tiếp tục. Sự khiêu khích trắng trợn này khiến Mộ Phong khí huyết dâng trào. Ông lão muốn mặc cho anh tấn công, rồi từ từ đánh tan anh. Ánh sáng trên 12 mặt trận kỳ ảm đạm đi nhiều. Vừa nãy đại trận bị phá mở, khiến chúng bị tổn thương. Mộ Phong vung tay, thu lại tất cả trận kỳ, rồi đột nhiên lao về phía trước, để lại một đạo kim sắc trên không trung. Cành thần thụ xuất hiện trong tay anh. Sau thời gian tĩnh dưỡng, nó lại một lần nữa sung năng xong xuôi. Chỉ trong chớp mắt, anh đã xuất hiện trước mặt ông lão, dùng cành cây như trường kiếm quét ngang. Nơi cành cây đi qua, không gian gợn sóng và vặn vẹo, cuốn ông lão vào. Mộ Phong vui mừng. Dù là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, chưa bước vào vô thượng cảnh, cũng không thể khống chế không gian đại đạo. Dưới sức mạnh đại đạo cường hãn này, lẽ ra không thể có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng niềm vui của Mộ Phong nhanh chóng tan biến, vì anh phát hiện dù dùng sức thế nào, cành thần thụ cũng không thể di chuyển. Chương 3368 A kinh người lai lịch. Cành thần thụ khựng lại trước mặt lam bào ông lão, không thể nhúc nhích thêm. Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Cảm giác như thể một bộ máy bị kẹt cứng, không gian vặn vẹo cũng dừng lại trước mặt ông lão. Trên người ngươi có nhiều thứ kỳ lạ thật. Thứ này từ đâu ra vậy? Ta có cảm giác quen thuộc. Lam bào ông lão cười hì hì, đột nhiên bắt lấy cổ tay Mộ Phong, tay còn lại vươn ra định tóm lấy cành thần thụ. Mộ Phong nghiến răng, hào quang vàng chói lòa bùng nổ. Chiếu Nguyệt Thiên Lang bỗng hiện ra trước ngực, há miệng cắn ông lão. Ông lão thở dài, đành bỏ cành cây, bắt lấy miệng Chiếu Nguyệt Thiên Lang. Thừa cơ, Mộ Phong rốt cục thoát ra, kéo giãn khoảng cách với ông lão. Anh kinh hãi. Thực lực lam bào lão giả không giống luân hồi cảnh cấp 9 thông thường, mà như thể chỉ nửa bước nữa là bước chân vào vô thượng cảnh. Thậm chí đã hơi nắm giữ đại đạo chi lực. Mộ Phong thấy rõ, thần thụ bị chặn lại vì cơ thể ông lão tạo thành một lĩnh vực đặc thù. Lĩnh vực này không bằng vô giới của Mộ Phong, nhưng đã chặn được công kích của cành thần thụ. Tinh phách Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Nếu ở thượng cổ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang còn khiến ta kiên kỵ. Tiếc là giờ chúng chỉ có thể co đầu rụt cổ. Lam bào ông lão nói, âm khí cường hãn tuôn ra như nước, bao trùm Thiên Lang. Soạt một tiếng, âm khí cuồng bạo xoắn lại, tinh phách Thiên Lang tan vỡ. Một điểm ánh sáng chậm rãi bay về, nhập vào Lang Vệ. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, vuốt ve Lang Vệ. Lần này, Thiên Lang có lẽ phải rất lâu mới hồi phục. Lão già, ngươi sống từ thượng cổ đến giờ. Mộ Phong nghe ông lão nhắc đến thượng cổ, hỏi. Thượng cổ là thời kỳ thượng giới chưa bị thập sát tà quân tàn phá, cao thủ lớp lớp, nhân tài đông đúc, khác xa bây giờ. Ông lão thở dài, giờ chỉ còn lại xác thân thôi. Ta bị trọng thương trong trận đại chiến đó, đành phải ngủ say, gần đây mới ra ngoài. Cửu Uyên lên tiếng, giọng chưa từng ngưng trọng. Trận đại chiến ông ta nói là cuộc chiến đánh bại thập sát tà quân. Vô số người xê hết, cửu thiên thập địa máu chảy thành sông. Sống sót được thì người này không phải tầm thường. Mộ Phong càng thêm ngưng trọng. Sống sót từ trận chiến đó chứng tỏ ông lão không phải người thường. Nếu đã từng lợi hại, sao phải nương nhờ vô thiên tổ chức? Anh lạnh giọng hỏi. Ma đạo. Ông lão cười, ở ngươi hiểu nhầm rồi. Ta từng đi theo thập sát tà quân. Mộ Phong kinh hãi. Anh nghĩ ông lão tham gia cuộc chiến chống thập sát tà quân, nhưng không ngờ ông ta lại đi theo thập sát tà quân. Giờ anh càng chắc chắn vô thiên tổ chức có liên hệ với thập sát tà quân. Khi chủ ta sống lại, cửu thiên thập địa sẽ không cần tồn tại. Lam bào ông lão cười lạnh. Mộ Phong tức giận. Thập sát tà quân xê ướp đi vô số sinh mạng, mà vẫn có người mưu toan hồi sinh hắn. Các ngươi sẽ không được như ý. Anh hét lớn, sức mạnh ngưng tụ trong nắm đấm, hào quang vàng xông thẳng mây xanh, rồi lao đi, đấm ra. Hô! Không khí rít lên như cuồng phong, không gian rung động dữ dội. Tồi thành. Thánh thuật cường hãn tăng uy lực cú đấm gấp mấy lần, thiên địa ảm đạm, chỉ còn màu vàng. Ầm ầm. Nắm đấm rơi xuống người lam bào ông lão, đánh ông ta lui nhanh, âm khí tan tác. Mộ Phong thấy cú đấm không thể cản, nhưng biết rõ khi nắm đấm chạm vào người ông lão, vô số âm khí ngưng tụ cản lại. Không tệ. Cú đấm này có thể gây thương tổn cho ta. Tiếc là cảnh giới ngươi quá thấp, dù dùng bí thuật tăng cường cũng chỉ đến thế. Lam bào ông lão bình phẩm, không hề coi Mộ Phong ra gì. Âm khí lại tụ tập. Lão già này không phải luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh cao, mà từ cảnh giới cao hơn ngã xuống. Cửu âm vạch trần nội tình lam bào lão giả. Mộ Phong chợt hiểu, trách sao người này luôn khinh thường mọi thứ. Tuy cảnh giới giảm, nhưng tầm mắt và kinh nghiệm vẫn còn, nên ông lão mặc cho Mộ Phong tấn công, đồng thời biết cách dùng lực nhỏ nhất để hóa giải. Lần này nguy rồi. Mộ Phong lẩm bẩm, có chút hoảng, nếu tiếp tục, anh không trụ được lâu. Anh nhanh chóng có chủ ý, dù thế nào cũng phải khiến ông lão ra tay. Lão đầu, ngươi sống từ thượng cổ đến giờ, không thấy chán sao? Mộ Phong lớn tiếng. Ông lão nhíu mày, ẻ nhóc con, ngươi muốn gì? Đơn giản, ta và ngươi cùng công kích, ai thua trước thì người đó thua. Ta thua mặc ngươi xử trí, ngươi thua thì thả ta đi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Ông lão nghĩ rồi cười lạnh, ẻ nhóc con, ngươi biết mình không có cơ hội, tội gì tự tìm khổ. Ít nói nhảm, dám không? Mộ Phong tỏ vẻ cấp tiến. Được thôi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ông lão cười lạnh, vung tay, âm khí khổng lồ tụ tập, như vô tận tuôn ra từ cơ thể, bên trong truyền đến những tiếng kêu rên thê lương. Phải dê ít rất nhiều người mới có âm khí hùng hậu như vậy. Mộ Phong cảm nhận được khí tức khủng bố, không dám bất cẩn, xòe tay, vô giới phóng ra. Đây là lĩnh vực. Ngươi dùng được sức mạnh lĩnh vực. Ông lão cảm nhận được sức mạnh vô giới, đang bình tĩnh bỗng trở nên kích động. Sao làm được? Mau nói cho ta. Giọng tràn đầy kích động và vội vã khiến Mộ Phong ngạc nhiên. Cửu Uyên sững sờ, chậm rãi nói, "Ê, ta nghĩ, ông ta từ vô thượng cảnh ngã xuống, không dùng được sức mạnh lĩnh vực. Thấy ngươi không có thực lực vô thượng cảnh mà vẫn dùng được, ông ta đương nhiên kích động." Mộ Phong vui mừng, cuối cùng cũng có thể khiến Lam Bào ông lão ra tay. Nếu coi vô giới là quân bài, có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn. Anh nhìn ông lão, cười, "Ê, thắng ta rồi." Nói. "Tốt." Ông lão nghiến răng, âm khí tụ thành viên cầu đen nhánh, bên trong tỏa ra tử khí đáng sợ. Mộ Phong duỗi vô giới ra, có chút tự tin, thấy ông lão đẩy viên cầu tới, anh cũng xông lên. Hiện tại Lam Bào ông lão chưa biết sức mạnh vô giới, đó là lợi thế của anh. Quả cầu đen bay qua, vạn vật diệt vong, tử khí biến mọi nơi thành tuyệt địa. Mộ Phong lao về quả cầu đen như thiêu thân, tử khí khiến anh không thể triển khai thiên tinh độn thuật. "Hừ hừ, độn thuật của ngươi lợi hại, nhưng dưới công kích của ta, ngươi không dùng được sức mạnh nào." Hắc Bào ông lão cười lạnh. Nhưng khi Mộ Phong sắp chạm vào quả cầu đen, anh đột nhiên biến mất. Ông lão sững sờ, trợn to mắt, thì không thể nào. Độn thuật không dùng được trong tử khí, trừ phi lĩnh vực này có đại đạo chi lực không gian. Không gian, thời gian, là hai đại đạo khó nắm giữ nhất, ngay cả ở thượng cổ cũng không có mấy người khống chế được. Gặp được đột ngột, ông ta chỉ cảm thấy không thật. Gần như đồng thời, Mộ Phong xuất hiện sau lưng Lam Bào lão giả, hai tay chộp không gian, bóp méo. Không gian hư vô như thật, rồi hai tay kéo ra. Xẹt xẹt một tiếng, không gian bị xé toạc, lan đến người Lam Bào ông lão. Lam Bào ông lão rung mạnh, cấp tốc rút lui, nhưng vẫn bị lan đến, không gian xé rách để lại một vết thương kinh người. Nếu không có lĩnh vực bảo vệ và phản ứng nhanh, ông ta đã bị chém đôi. Mộ Phong có chút thất vọng, nhưng anh không tính dê ít Lam Bào ông lão bằng chiêu này. "Ta thắng." Anh lớn tiếng. Ông lão ôm vết thương, mặt dữ tợn. Theo ước định, ông ta phải thả Mộ Phong. Tiếc là, ông ta trở mặt. "Tiểu súc sinh, dám làm ta bị thương, sao ta để ngươi đi? Giao bí thuật lĩnh vực cho ta." Mộ Phong tức giận, "Ê lão già, nói không giữ lời, ta thà xê hết cũng không giao. Trước khi ta rút nguyên thần của ngươi, ngươi không xê hết được." Ông lão âm lãnh nói. Chương 3369A chạy ra đường sống. Lão phu hổ dũng sống lâu như vậy, lần đầu tiên bị một tên nhóc cảnh giới thấp như vậy làm bị thương, quả thật là già rồi. Ánh mắt Lam Bào ông lão lạnh lẽo. Vết thương vẫn còn rỉ máu, sức mạnh không gian lưu lại ngăn không cho nó khép miệng. Là một cường giả ngã xuống từ vô thượng cảnh, trước đây ông ta có thể dễ dàng điều khiển lĩnh vực, nhưng giờ không thể vận dụng, ngay cả đại đạo chi lực cũng khó khăn. Đó là điều ông ta hối tiếc nhất. Giờ, đột nhiên phát hiện Mộ Phong tuy chưa đạt tới vô thượng cảnh, chưa lĩnh ngộ đại đạo, nhưng lại có thể sử dụng sức mạnh của hệ lĩnh vực, lòng ông ta nóng như lửa đốt. Nhất là việc bị Mộ Phong làm bị thương, nguyên nhân lớn nhất là do sức mạnh của hệ lĩnh vực này khiến ông ta càng thêm thèm thuồng. "Dù ngươi không mở miệng, ta cũng có cách. Rút nguyên thần của ngươi, dùng sư hồn thuật, mọi bí mật của ngươi sẽ phơi bày trước mặt ta." Mộ Phong mặt lạnh tanh, thậm chí còn khiêu khích giơ tay ngoắt hổ dũng. "Ngươi quá già rồi. Thiên hạ này không còn là của các ngươi định đoạt." Không chỉ khiêu khích, anh còn chủ động tấn công. Thánh nguyên vàng bùng nổ như sóng trào, đấm ra một quyền, không gian chấn động. Linh khí trong vòng trăm dặm trở nên cuồng bạo. Quyền ảnh vàng hiện ra như một ngọn núi lớn giáng xuống, khí thế bức người. Hổ dũng nghiến răng cười lạnh. Dù định chờ Mộ Phong hết bí thuật, ông ta cũng bị chọc giận thật sự. "Hừ hừ. Trẻ người ngông cuồng, sống không lâu đâu. Ta không chỉ rút nguyên thần của ngươi, còn dùng thân thể ngươi luyện thuốc, tăng thêm tuổi thọ cho ta." Âm khí xung quanh ông ta cuộn trào. Một thanh quỷ đầu đại đao đầy huyết khí uy nghiêm xuất hiện trước mặt, rồi hướng về phía trước chỉ một cái, đại đao gào thét như một con rồng máu. "Công!" Một tiếng vang lớn. Quyền ấn kim sắc hung hăng đập vào đại đao, ánh sáng máu ảm đạm. Nhưng quyền ảnh lại bị đại đao đánh tan, vỡ vụn trên không trung. Mộ Phong mắt lạnh tanh. Anh biết mình không phải đối thủ của Hổ Dũng, nhưng giờ ngoài liều mạng ra, không còn cách nào khác. "Lão già, xê hết đi." Gầm lên như sấm sét, Mộ Phong điên cuồng tấn công, nắm đấm vàng múa trước mặt, rồi đấm mạnh vào quỷ đầu đại đao. Làm công. Tiếng VAC hạm vang không dứt. Nắm đấm cuồng mãnh liên tục rơi trên đại đao. Quỷ đầu đại đao treo lơ lửng, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt nhỏ. Không gian chấn động. Sắc mặt Hổ Dũng hơi đổi. Ông ta không ngờ thân thể Mộ Phong cường hãn đến vậy, lấy lực hám động hư không, còn suýt đánh nát thánh khí của ông ta. "Tiểu tạp chủng, muốn xê hết, lão phu giúp ngươi." Ông ta tà nhẫn quát, y phục không gió mà bay, âm khí khổng lồ tụ lại thành một dòng sông, tràn về phía trước. Sức xung kích mạnh mẽ lay đê ổng đê ất trời, nhấn chìm Mộ Phong trong chớp mắt. Quỷ đầu đại đao bay về tay Hổ Dũng. Ông ta nhìn những vết nứt, lòng đau như cắt. Nhưng chỉ cần bắt được Mộ Phong, mọi thứ đều đáng giá. Sau một khắc, âm khí nổ tung. Kim quang trên người Mộ Phong lóe lên, bay ra, dù khóe miệng dính em mờ áo, anh vẫn cười lớn. Lão già, ngươi không được rồi. Nhìn ngươi huyết khí khô héo, sống không lâu nữa đâu. Đánh với ta cũng hao tổn không ít tuổi thọ đấy. Đừng xê hết trước khi ta động thủ. Mộ Phong nhìn thấu hoàn cảnh của Hổ Dũng. Sống sót từ thượng cổ đến giờ, dù gắng gượng, tuổi thọ vẫn đầy nguy cơ. Mỗi lần chiến đấu đều hao tổn tuổi thọ, nên ban đầu ông ta không tấn công Mộ Phong, mà chọn cách phòng thủ tiết kiệm sức nhất. Hổ Dũng giận dữ cười, nghe tiểu tạp chủng, tưởng chọc giận ta thì có kết quả tốt sao? Vậy ta chiều ngươi. Âm khí tuôn ra che trời, âm phong gào thét, trận pháp biến thành xê hết vực. Quỷ đầu đại đao từ từ giơ lên, âm khí xoay quanh, tỏa ra tử khí kinh người. Lòng Mộ Phong chìm xuống, thân thể khẽ run. Trước đao này, mọi thứ sống sót đều phải xê hết tuyệt. Xê hết đi. Hàng quang lóe lên, đao quang kinh thiên đột ngột xuất hiện, rồi ầm ầm giáng xuống, xẻ không gian ra một khe. Đao quang kéo tới, Mộ Phong lại nở nụ cười, "Ê lão già, đa tạ." Hai tay anh ôm về phía trước, mọi lực lượng không gian trong vô giới được điều chuyển, bao trùm đao quang. Tốc độ đao quang giảm lại, nhưng vẫn kiên định giáng xuống. Mộ Phong nghiến răng. Hào quang trên người anh bỗng nhiên nhiều thêm ánh sáng đỏ, thánh nguyên điên cuồng phun trào. Anh đang thiêu đốt tính mạng. Hổ Dũng sững sờ. Ông ta dường như hiểu Mộ Phong muốn làm gì, nhưng đao quang đã phóng ra, không thể thu về. Sau một khắc, đao quang kinh thiên đột nhiên biến mất, bị lực lượng không gian chuyển đến trước vách trận. Lực lượng không gian tiêu tan, đao quang khôi phục uy thế, chém mạnh vào ánh sáng trên vách đá. Răng rắc một tiếng, vách đá vỡ tan như đồ sứ, trận pháp phong tỏa không gian bị phá. Mộ Phong phun ra một ngụm máu lớn. Anh chưa đạt tới vô thượng cảnh, chưa lĩnh ngộ đại đạo, sử dụng lực lượng không gian rất miễn cưỡng. Ép buộc dời đi công kích mạnh mẽ như vậy, dù chỉ phản vệ, cũng khiến anh bị thương nặng, thậm chí tóc bạc đi một nửa. Tuy trận pháp phong tỏa bị phá, Mộ Phong cũng mất nửa cái mạng. Tiểu tạp chủng, ngươi dám tính kế ta? Hổ Dũng nghiến răng nghiến lợi. Ông ta tung một đòn toàn lực, hao phí tuổi thọ ít ỏi, lại thành giá y cho Mộ Phong, cơn giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Ông ta nhanh chóng xông lên, nhưng đột nhiên cảnh tượng xung quanh biến đổi. Mộ Phong dùng chút lực lượng không gian cuối cùng, chuyển Hổ Dũng đến biên giới vô giới, còn anh thì chạy khỏi trận pháp. Thiên tinh độn thuật phát động, mỗi lần bỏ chạy trăm dặm, vài hơi thở sau đã biến mất khỏi cảm giác của Hổ Dũng. Đáng xê hết. Hổ Dũng phẫn nộ, lồng ngực như muốn nổ tung, hơi thở mạnh mẽ lan ra, khiến núi lớn đổ nát. Lâu sau, ông ta mới bình tĩnh lại. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo, cảm giác này chỉ xuất hiện sau trận đại chiến thượng cổ. Mộ Phong, dù ngươi trốn đi đâu, ta cũng sẽ dê ít ngươi. Ông ta lạnh lùng nói, rồi xoay người rời đi. Hao phí quá nhiều tuổi thọ, ông ta không thể tùy tiện ra tay nữa, phải tìm cách, tìm thêm cao thủ để luyện thuốc, tăng cường tuổi thọ cho mình. Mộ Phong chạy rất xa mới dám dừng lại, rồi bước vào kim thư thế giới, ngâm mình trong thánh tuyền. Cửu Uyên chậm rãi đến gần Mộ Phong, trầm tư, ta hình như đã nghe nói về Hổ Dũng này. Lúc đó, địa vị của ông ta dưới trướng thập sát tà quân không thấp. Dù sao, với thực lực và địa vị của Thanh Du Từ, người mà ông ta biết chắc không phải hạng soàn. Mộ Phong vô cùng suy yếu. Lần này, anh thiêu đốt mấy chục ngàn năm tuổi thọ, ngay cả bất lão thần tuyền cũng không bù lại được. Một nửa tóc anh bạc trắng, nhưng dưới sự tẩm bổ của thánh tuyền, từ từ hồi phục. Lần này trọng thương, không biết bao lâu mới bình phục. Đây là đâu? Thả ta ra. Âm thanh kinh nghi bất định vang lên. Đó là hồng bào ông lão bị Mộ Phong ném vào kim thư thế giới, bị Cửu Uyên trấn áp bằng sức mạnh của vô tự kim thư. Mặt ông ta kêu gào, không ai đáp lại. Nhìn cảnh vật xung quanh, lòng ông ta tuyệt vọng. Cuối cùng, Phong Một không nhịn được đứng lên, đến trước mặt hồng bào ông lão, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Mộ Phong, đây là đâu? Sao lại có đại lục? Trên trời là sức mạnh quy tắc sao? Hồng bào ông lão coi Phong Một là Mộ Phong, lo lắng hỏi han. Ông ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sức mạnh quy tắc thậm chí có thể thấy bằng mắt thường. Thật là ồn ào. Phong Một mất kiên nhẫn, xuyên vân kiếm xuất hiện trong tay, rồi đâm từ một bên mặt ông lão, đâm xuyên ra bên kia. Như vậy, ông lão không thể kêu la nữa. Trong mắt hồng bào ông lão xuất hiện vẻ bối rối. Sao Mộ Phong trước mặt lại khác với Mộ Phong ông ta từng thấy? Không chỉ hình dạng, mà còn khí chất và ánh mắt. Đôi mắt là thứ khó lừa dối nhất. Sự lạnh lẽo và coi thường sinh mạng là không thể giả vờ. Phong Một lười giải thích, chỉ cần ông ta không gọi là được. Anh không rút kiếm, xoay người muốn rời đi. Phong Một, rảnh rỗi thì giúp ta thẩm vấn tên này. Ta nghĩ chỉ có ngươi mới moi được thông tin từ hắn. Mộ Phong đột nhiên gọi, Kẻ ta muốn biết người của bọn chúng ở đâu, mục tiêu là gì, phong ấn vật chất ở đâu. Phong Mục vốn muốn từ chối, nhưng đã lâu anh không rời khỏi Vô Tự Kim Thư, không khỏi cười lạnh, nghe được thôi, thử xem. Sau đó, là tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng vang lên. Không biết bao lâu sau, tiếng kêu mới ngừng lại. Mọi tin tức Mộ Phong muốn biết đều đã có. Anh đến trước mặt hồng bào ông lão, thấy ông ta đã thoi thóp, thảm không còn hình người. Mộ Phong, tha cho ta. Hồng bào ông lão yếu ớt nói. Sắc mặt Mộ Phong lạnh lùng. Anh không hề thương xót người của Vô Thiên. Khi các ngươi tàn sát người khác, có nghĩ đến việc tha cho họ không? Anh cười khẩy, nhưng ta có thể cho ngươi cơ hội. Nói cho ta biết đại bản doanh của Vô Thiên ở đâu? Phu tử có phải đang bị các ngươi vây ở đó? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.